Anh có vẻ cực kỳ hiểu biết về tôi. Thiết kế của cô sớm đã bị đăng lên bìa của tạp chí, mà tạp chí này là 3 tháng trước phát hành. Khi đó, cô còn không phải nhân viên của công ty xây dựng Tiệp Khắc, cũng không có tiếp xúc qua dự án này. Chẳng lẽ chuyện này không phải là sao chép sao? Tô Thi Thi lườm đến bìa của quyển tạp chí kia, trong mắt hiện lên quét xuống, ý tứ hàm xúc không rõ. Cười như không cười, nhìn người không hiểu tình hình kia. Sau đó, cô đem USB sáp nhập trong máy tính, rồi nhẹ nhàng mở thiết kế, đối với người kia mà cười nói. Thực xấu hổ, tôi lần này tác phẩm thiết kế là cái dạng này. Không biết là anh còn có chứng cớ khác chứng minh tôi sao chép không? Cái gì? Người đàn ông chấn kinh nhìn màn hình hiển thị mô hình sân vận động chữ đoàn. Nhìn nhìn lại ảnh bìa trên tạp chí kia là công trình nhà máy thu gom than bùn, trực tiếp ngu ngơ. Tại sao lại như vậy? Cái hay thiết kế này hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, một chút tương đồng đều không có. Tô Thi Thi trên mặt thủy chung vẫn duy trì khéo tươi cười đối với người kia mà nói. Phiền toái anh trở về nói với vị chủ biên này, cô ta bị người ta lừa rồi. Là ngày nào bảo anh tới? Đoàn... Người kia nói được một nửa, Mạnh bụp miệng, sau đó cầm tạp chí co càng mà chạy. Khi hắn chạy ra ngoài phòng họp, rõ ràng phát hiện bên ngoài có hai người đàn ông đang đứng. Người kia chân liền lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, nhưng càng còn nhiều cái bị ai nữa. Để cho mọi người chê cười. Cô đối với mọi người thật có lỗi mà cúi đầu, sau đó hướng về chỗ ngồi của mình mà đi tới. Ngồi ở phía dưới, phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh hứng thú nhìn Tô Thi Thi, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Cô gái này thật khiến cho người ta thích thú, năng lực có, mưu trí có, tính tình cũng có nữa. Không tệ, không tệ. Trong phòng hội nghị, Cao Tĩnh Xu đã đứng ở bục phát biểu. Tô Thi Thi nhìn bộ dạng của người phụ nữ lẳng lơ kia, người đã đá sưng cẳng chân của cô, khóe miệng chậm rãi khai ra nụ cười quỷ dị. Cao Tĩnh Xu đứng ở trên bục phát biểu, sắc mặt xanh mét, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi ở phía dưới. Là ý gì? Tô Thi Thi nói một lần nữa. Tôi nói tôi cảm thấy thiết kế có chỗ thiếu. Lời này vừa nói ra, bốn phía lại rơi vào im lặng. Mọi người còn tưởng rằng cô nói đùa, nhưng không nghĩ tới cô hiện tại lại nghiêm trang nói. Trong lúc này tất cả mọi người có chút kỳ quái mà nhìn vị Tô tiểu thư. Cố tình với móc tìm lỗi cũng là quá rõ ràng thôi. Như vậy phiền cô nói cho tôi biết tôi thiết kế thiếu ở chỗ nào? Cao Tĩnh Xu mặt trầm nói. Một thiết kế sư kiêng kỵ nhất là bị người ta chỉ vào thiết kế của bản thân có vấn đề. Nhất là tại hội nghị bị bàn luận như vậy, đối thủ cạnh tranh vạch mặt, Cao Tĩnh Xu chỉ cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết rồi. Tô Thi Thi gật đầu, sau đó mới chậm rãi nói. Thiết kế của Cao tiểu thư quả thực là cực kỳ khác biệt. Đem vẻ đẹp nghệ thuật phương Đông toàn bộ đều dung hợp lại. Thế nhưng là... Cô thay đổi chủ đề. Sân vận động là nơi hoạt động thể thao. Cũng không thể một mặt theo đuổi nghệ thuật hoa lệ mà xem nhẹ tính thực dụng của nó. Tô Thi Thi thuận thế đi đến vị trí của cô ta, kích nhẹ chuột, đem bản thiết kế vừa rồi mở ra. Cô chỉ vào hướng Tây Nam nói. Nơi này một nhà phân phối điện, theo thiết kế trên, Cao tiểu thư không có toàn diện suy xét đến cái nhà phân phối điện kia. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Cao Tĩnh Xu. Cao Tĩnh Xu dùng mình gật đầu nói. Nhà phân phối điện kia, chẳng qua đây là phòng tình huống bất chắc, bình thường không có dùng đến mà. Tô Thi Thi cười nói. Nhưng theo tôi được biết, sân vận động bốn phía trong tương lai, trong vòng 4 năm tiến hành thi công lâu dài, phát triển toàn diện. Một thời gian trong tương lai, nơi này số lần mất điện cũng sẽ nhiều. Mà 2 năm sau, nơi này sẽ được tổ chức sự kiện thể thao. Bên cạnh lại thi công sân bãi, đương nhiên là không cho phép ngày nào đó liền mất điện. Cao tiểu thư, cảm thấy được nhà phân phối điện không dùng đến sao? Đương nhiên cần dùng. Phân phối điện trong trang bị đầy đủ, có thể ứng phó cả sân vận động khi cần. Còn nơi này thì sao? Tô Thi Thi điểm điểm vạch tới, chỉ căn phòng hội nghị, chỉ có tiếng cô nói chuyện. Cao Tĩnh Du ngây ngốc, tác phẩm thiết kế hoàn mỹ, không chút sai sót, từ miệng của Tô Thi Thi mà thành công không đúng tí nào. Trên là những lời góp ý vụng về của tôi, xin Cao Tiểu Thư bỏ qua nhé. Tô Thi Thi nói xong, hướng dưới bục đi xuống. Cô... Cao Tĩnh Du mí mắt đều đã đỏ, nếu không ngại có phó tổng còn nơi này, cô ta đã sớm động thủ rồi. Cuộc đàm phán này không hề nghi ngờ xây dựng tiệm khác toàn thắng. Vốn cô không muốn làm như vậy, thế nhưng cô chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi. Lúc trước là chính cô đã nghĩ sai, cho rằng cô ta là người dễ bị khinh dễ mà cứu cô ta. Thế nhưng người phụ nữ này không nói hai lời liền đem chân cô đá sưng lên. Tôi thì cũng phải đáp trả một phen. Trên đường bỗng điện thoại vang lên, Bùi Dịch nhướng mày lấy ra, nhìn thấy là dãy số ở biệt thự. Có chuyện gì? Bùi Dịch tiếp điện thoại, mới nghe xong không quá hai câu, sắc mặt liền biến đổi. Tôi biết rõ, chờ tôi trở lại. Xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi quay đầu nghi hoặc nhìn anh. Bùi Dịch sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nhìn Tô Thi Thi vài giây. Quản gia nói, lão gia đem bà nội của em trở về. Cái gì? Tô Thi Thi biến sắc, vội vàng bắt lấy tay của anh, khẩn cấp vô cùng. Tới cùng là chuyện gì? Bà nội không phải ở Dương Thành sao? Trở về rồi hãy nói. Khi hai người nói chuyện, lái xe quay đầu hướng trang viên Đoàn gia mà chạy tới. Bọn họ chỉ tốn 10 phút liền chạy vội đến chỗ trang viên Đoàn gia. Xe thẳng đến hướng nhà chính. Tô Thi Thi liền xuống xe, lập tức xông vào bên trong. Lúc Bùi Dịch muốn theo sau, điện thoại vang lên. Anh vừa thấy là Tần Phong gọi tới, trong lòng có ý nghĩ không tốt. Chuyện đó sao rồi? Bùi Dịch nghe máy, nghe xong một câu, xoay người đi ra phía ngoài. Bên kia, Tô Thi Thi vào tới bên trong nhà chính. Nhìn đến một người làm, cô vội vàng hỏi. Lão gia ở nơi nào? Có hay không nhìn thấy bà nội tôi? Tô Tiểu Thư, cô nhanh lên rời khỏi nơi này. Lão gia không cho phép cô đến chỗ này. Người làm vừa thấy là Tô Thi Thi, sợ tới mức mặt đều thay đổi. Nếu để cho lão già biết cô đến nơi này, người làm bọn họ nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng mà Tô Thi Thi đâu nào có thể nghĩ được những thứ này. Cô gấp đến độ trực tiếp chạy vọt đi vào. Kìa, Tô Tiểu Thư. Phía trước truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Nhậm Tiếu Vi mặt không chút thay đổi đi tới, đi theo sau bà chính là Hồng Cầm. Tô Thi Thi vừa thấy bà, tâm không biết sao đột nhiên lại trầm xuống. Chuyện này có khả năng cùng với mẹ của Bùi Dịch cũng có quan hệ. Trong nhà mang phong cách cổ kính, ánh mặt trời chiếu vào còn có chút nóng bỏng. Nhưng Tô Thi Thi trong lòng có cảm giác có vô tận ớn lạnh. Chân tay của cô lạnh lẽo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vị phu nhân này nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi xinh đẹp. Tô Thi Thi há miệng thở dốc, lại không biết nên xưng hô thế nào. Tô Tiểu Thư, không biết là có chuyện gì? Nhậm Thiếu Vi khách khí hỏi han. Người kia mang theo ánh mắt xa cách để cho Tô Thi Thi trong lòng âm u. Đoàn vô nhân. Cô trầm thấp kêu một tiếng. Tôi tới tìm bà nội tôi. Bà nội cô? Nhậm Thiếu Vi đôi mi thanh tú nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Cầm bên cạnh. Đoàn lão vô nhân đã tới sao? Hồng Cầm lắc đầu. Hôm nay không có người ngoài khác tới. Cô đặc biệt là đem người ngoài khác mấy chữ nói ra thật sự nặng. Tô Thi Thi tầm mạnh rút một phen. Đúng rồi, cô cùng bà nội của mình đều là người ngoài. Cô vậy mà rõ ràng cảm giác được mẹ của Bùi Dịch cùng với vị Hồng Cầm này cũng không có chào đón cô. Đoàn vô nhân, tôi nghe nói bà nội tôi bị đưa đến bên trong trang viên này. Tôi nghĩ muốn gặp mặt bà. Tô Thi Thi tận lực vẫn duy trì phong độ, trời biết cô hiện tại sốt ruột đến thế nào. Tô Tiểu Thư, thật xin lỗi, bà nội cô không hề ở trong này. Nhậm Thiếu Vi bình tĩnh nói. Không có ở đây. Tô Thi Thi mở to đôi mắt, có chút không tin. Tôi rõ ràng nghe nói, bà nội bị mang tới trang viên này. Tô tiểu thư, chẳng lẽ phu nhân còn có thể lừa cô hay sao? Hồng Cầm cau mày nói. Tô Thi Thi chân mày nhíu lại. Bọn họ không có lý do lừa gạt cô, nhưng là bà nội của cô đi tới nơi nào rồi chứ? Tô Thi Thi thầm đánh giá một phen. Nếu ở trong này hỏi không có ra cái gì, cô xoay người muốn đi. Tô tiểu thư. Nhậm Tiểu Vi bỗng nhiên gọi cô lại. Tô Thi Thi dừng bước quay đầu, nghi hoặc nhìn bà. Nhậm Tiểu Vi đi về phía trước một bước, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Bà nói, hôm nay cô không nên đến chỗ này. Tô Thi Thi đâm đoàn một phen, như là bị cái gì đó nện vào một dạng. Cô xoay người đứng thẳng thân thế, không tự ti cũng không hống hách mà nhìn bà. Thật xin lỗi, mang phiền toái đến cho vô nhân, nhưng là tôi không thể mặc kệ bà nội mình. Tôi không phải ý này. Nhậm Tiểu Vi thở dài, không rõ là thật hay giả mà nói. Trước kia Tiểu Dịch tuy cùng cha kế này có quan hệ không hòa hợp, nhưng là chưa từng có giống như hiện tại căng thẳng như vậy. Bà nói xong thẳng tắp mà nhìn vào mắt của Tô Thi Thi. Tô tiểu thư à, cô biết ý của tôi là gì chứ? Tô Thi Thi đáy lòng có chỗ nào đó dầm một phen, giống như là bị người xé rách vậy, bị xây sát nhiều muối, từng đợt đau đớn. Đoàn phu nhân cảm thấy được là vì tôi đến đây mới khiến cho bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt phải không? Tô Thi Thi đồng dạng nhìn thẳng vào mắt của bà, không e dè mà hỏi han. Tôi không có nói như vậy. Nhậm Tiểu Vi nở nụ cười một phen, ngữ khí vẫn như cũ, ôn nhu như lúc ban đầu. Mà Tô Thi Thi tâm lại chìm vào đáy cốc, đột nhiên cảm thấy được chính mình một chút đều đã không hiểu được vị phu nhân trước mắt này. Bà là mẹ của Bùi Dịch, cô cực kỳ tôn trọng bà. Đúng là hiện tại bà rõ ràng nói với cô xin giữ một khoảng cách với con trai tôi, nhưng là những lời này không phải tôi nói, chính cô nên là tự mình hiểu rõ. Tô Thi Thi há miệng thở dốc, rất muốn hỏi bà phải là người hiểu biết con trai hơn nữa chứ. Tô Thi Thi tự nhiên nở nụ cười một phen. Có lẽ cô là một quả bom trực nổ bất cứ lúc nào. Đúng là ai có thể đảm bảo người kích nổ quả bom này không phải Bùi Dịch. Cô trong đầu hiện lên hình ảnh che chở của người đàn ông đó, cuối cùng chỉ há mồm đem lời đều đã nuốt trở vào. Tôi quấy rầy rồi. Tô Thi Thi cúi đầu, nói xong xoay người rời đi. Rum rum. Mobifone vào thời điểm này bất ngờ rung lên. Tô Thi Thi tim đập một phen, vội vàng lấy ra. Đang nhìn đã thấy màn hình biểu hiện khi đó. Mày mạnh vừa nhíu lại. Đoàn Ngọc Lô. Tô Thi Thi mới vừa bắt máy, đầu bên kia chuyển đến tiếng của Đoàn Ngọc Lộ hùng hãn. Cô hiện tại nhất định tìm bà nội cô, không nghĩ tới đúng không? Bà nội cô đang ở trong tay tôi. Muốn tìm bà nội liền đến Hà Gia đi. Nhớ kỹ, cô đến đây tôi cũng không hy vọng nhìn thấy người khác đến, nhất là chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ hung tợn nói xong liền cúp điện thoại. Tô Thi Thi nghe trong điện thoại truyền đến âm tút tút, quả đấm mạnh siết chặt, trong mắt đều là lửa giận. Đoàn Ngọc Lộ, Hà Gia. Thì ra là Hà Gia các người đụng tay vào. Tôi trước kia có phải quá nhân từ hay không, để cho các người coi khinh tôi như vậy. Tô Thi Thi bước nhanh hướng bên ngoài chạy đi, chỉ chốc lát sau đã rời khỏi nhà mình. Phu nhân, người tại sao không nói rõ ràng cho cô ấy, để cho cô ấy không cần phải tiếp tục quấn lấy thiếu gia nữa. Thấy Tô Thi Thi sau khi đã đi, Hồng Cầm khó hiểu mà nhìn Nhậm Tiểu Vi. Nhậm Tiểu Vi thở dài. Bà cũng không phải không biết tính tình Tiểu Dịch. Tôi có thể làm liền làm cả rồi, toàn bộ vẫn là lại do chính bọn nó tự quyết định thôi. Nhưng cô gái này cùng với thiếu gia chỉ sẽ liên lụy thiếu gia. Cô ấy cùng với Trạm Dẫn Lan trước kia là một dạng người. Cô... Hồng Cầm, đừng nhắc đến cô gái kia nữa. Nhậm Tiểu Vi vừa nghe chữ Trạm Dẫn Lan thì sắc mặt đã một phen liền trầm xuống. Hồng Cầm tự biết mình nói bậy, rụt rụt cổ không dám tiếp tục nói lung tung. Nhậm Tiểu Vi nhìn bóng lưng của Tô Thi Thi xa dần, trong lòng càng ngày càng trầm. Cô ấy không phải Trạm Dẫn Lan. Đúng là so với Trạm Dẫn Lan vẫn còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bên này, sau khi Tô Thi Thi cấp tốc chạy đến bên ngoài, mới nhớ tới Bùi Dịch, không biết từ lúc nào không thấy nữa. Đang muốn tìm anh, xe của Bùi Dịch hướng cô chạy tới. Lên xe. Bùi Dịch mở cửa xe. Bà nội tôi đang ở Hà Gia. Tô Thi Thi vừa nói vừa nhảy lên xe. Ngày sau đó, lái xe đột nhiên thay đổi, xe quay hướng tới bên ngoài trang viên chạy tới. Tôi biết, đừng có gấp, không có việc gì. Bùi Dịch ôm vai Tô Thi Thi, trầm giọng an ủi. Anh lúc nhận được điện thoại của Tần Phong nói chính là chuyện này. Vương Ngọc Hoa là người của Đoàn gia đưa về thành phố này, nhưng là cũng không có đưa đến trang viên của Đoàn gia, mà là Đoàn Ngọc Lộ mang đến Hà gia. Chuyện này Đoàn gia cùng Hà gia đều có tham dự. Tô Thi Thi sắc mặt xanh mét. Một bên là chồng trước của cô, bên là cùng cô có quan hệ huyết thống. Nhưng bọn họ hiện tại đều là muốn làm gì thì làm cái đấy. Bọn họ tới cùng ít nhiều là hận cô, muốn hướng lão bà của cô mà xuống tay. Xe rất nhanh liền chạy đến chỗ Hà gia. Tô Thi Thi mới vừa xuống xe, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cô quay đầu sững sờ nhìn Bùi Dịch, nuốt nước miếng, giàn nan mà nói. Bọn họ bày binh bố trận, cũng là khóa khủng bố rồi. Cô thấy được cái gì? Cô nhìn thấy có khoảng xem chừng 50 vệ sĩ đồng thời đứng ở cửa, đem đường phố đều đã cho chặn lại rồi. Bùi Dịch nắm tay của Tô Thi Thi hướng vệ sĩ nhàn nhạt liếc mắt ra hiểu. Nháy mắt tiếp theo, 50 vệ sĩ kia nhanh chóng hướng tới nhà họ Hà tiến vào. Râm râm râm râm. Đều nhịp tiếng bước chân đầy dẫy ở trong hành lang. Thời điểm Tô Thi Thi bọn họ đến, 50 vệ sĩ kia đã đứng ở cửa nhà họ Hà, đem bốn phía bao vây, đến con ruồi cũng không bay lọt, chỉ thừa ra một lối cho Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch hai người tiến vào. Giờ khắc này đây, Bùi Dịch liền như đế vương ôm lấy cô, từng bước một hướng cửa đi tới. Âm. Phía trước chuyển đến một tiếng rất nhỏ của thứ gì đó bị phá hủy, cửa theo tiếng mà vỡ ra. Vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tuôn vào trong nhà. Cô đột nhiên nhớ tới hai người gặp mặt ngày đó. Cô bị Hà Chí Tường trói trong phòng ngủ, mà người đàn ông này cũng là giống hiện tại, cái dạng này từ trên trời giáng xuống. Anh liền là như thế này, phá banh công à? Tô Thi Thi không khỏi nghĩ đến, tận đáy lòng có chỗ nào đó tìm đập càng nhanh hơn. Các người là ai? Các người đây là xâm phạm gia cư, bất hợp pháp hiểu không? Bên trong truyền đến tiếng hét chói tai của Đoàn Ngọc Lộ. Ngay sau đó vang lên là tiếng hét của Phố Tuyết Chân, nhìn như vô cùng đau đớn. Cửa nhà tôi, chết tiệt, các người tới cùng là ai? Trong 2 tháng, cửa nhà tôi đã bị phá hủy 3 lần rồi. Toàn bộ đều là tôi làm. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, cấp cho cô một ánh mắt trấn an, đi vào bên trong. Tô Thi Thi, tôi không phải kêu cô tới một mình sao? Cô cũng dám... Đoàn Ngọc Lộ nhìn thấy Bùi Dịch cũng đến, tức giận đến nỗi muốn điên lên, ăn nói lung tung. Hiện tại làm sao đây? Có chú trẻ của cô ở đây, chuyện này sợ là không dễ làm như vậy rồi. Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn hai người. Bà nội của tôi đâu? Nếu bà thiếu mất một cọng lông tơ, tôi nhất định hẳn là không cho các người dễ chịu. Lão thái bà ở bên trong, cô muốn gặp bà ấy. Bên kia Phố Thuyết Chân lời còn chưa nói xong, chỉ thấy 10 mấy vệ sĩ đã ở trong phòng lục soát loạn cả lên. Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền đến tiếng gào thét của Hà Chí Tường. Các người là ai? Đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Nhưng phản kháng của hắn không hề có sức uy hiếp, rất nhanh đã bị các vệ sĩ mặc đồ đen bắt lấy. Đi ra còn có một bà lão râu tóc bạc phơ. Bà nội. Tốt rồi, cháu ngoan. Bà nội thật sự không có việc gì. Trong phòng khách, Hà gia 3 người cũng sớm đã bị khống chế. Phương Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn đến một phòng toàn vệ sĩ áo đen, liền sửng sốt một phen, nghi hoặc mà nhìn Tô Thi Thi. Còn trở về cùng người giải thích. Tô Thi Thi lôi kéo Phương Ngọc Hoa đi đến bên cạnh Bùi Dịch, lạnh lùng nhìn Đoàn Ngọc Lộ bọn họ. Nói đi, Các người có cái mục đích gì? Bọn họ hao tổn tâm cơ như vậy đem bà nội của cô bắt đến đây nhất định là không hề đơn giản. Các người đều đã đến đây, tôi cũng không có gì phải sợ. Tổ thì, nếu cô không nghĩ muốn sau này lại tiếp tục gặp chuyện không may mà nói, liền lập tức chuyển ra khỏi Trang Viên Đoàn ra. Nếu không, hậu quả cô không thể tưởng tượng được đâu. Cô đấy, cô dựa vào cái gì để tôi chuyển ra khỏi Trang Viên Đoàn ra? Nơi đó tôi cũng có phần, không giống như cô, chỉ là thứ con của Tiểu Tam. Cô... Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Trang viên của Đoàn gia, sao cô lại có phần? Tổ thì, thật đúng là cô nghĩ chính mình là ai? Cô cho là người đàn ông này sẽ phần cho cô tài sản sao? Anh ta bất quá cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đâu. Đoàn gia toàn bộ, anh đều lấy không được. Hà Chí Tường nghe Tô Thì nói như thế, khinh thường hừ lạnh. Dù sao chuyện đến mức này, hắn cái gì cũng không còn sợ nữa. Thoát cái liền trở mặt, có lẽ còn có thể tranh thủ đối với Đoàn gia bọn họ có chút lợi lộc. Đoàn Ngọc Lộ không nói với anh sao? Hà Chí Tường nhướng mày, nhìn về vợ mình đứng ở bên cạnh. Nói cái gì? Tô Thì đứng thẳng thân thể, cười nhạt mà nói. Tôi đây hiện tại một lần nữa giới thiệu một chút. Tôi là chị cùng cha khác mẹ của Đoàn Ngọc Lộ, là con gái của người vợ hợp pháp của Đoàn Chấn Ba. Tôi là con gái lớn của Đoàn gia, dựa theo quan hệ hiện tại, anh phải gọi tôi một tiếng chị. Cái gì? Cô là con gái Đoàn gia? Hà Chí Tường trực tiếp lờ mờ. Bên cạnh Phố Tuyết Chân sắc mặt cũng trải quét một phen liền thay đổi. Không, cô không phải nói cô không cha không mẹ, chỉ là một học sinh nghèo. Cô sao lại có khả năng chính là con gái của Đoàn gia? Hà Chí Tường không tin. Hắn cùng với Tô Thi là bạn chung trường đại học, chưa từng gặp qua người nhà nào của cô, trừ bỏ bà nội. Nếu không phải thấy Tô Thi học trò nghèo không có chỗ dựa, bọn họ lớp trước cũng sẽ không nghĩ ra chuyện lừa gạt kết hôn này. Hà Chí Tường quay đầu nhìn Đoàn Ngọc Lộ, thấy cô ta sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh. Đoàn Ngọc Lộ trong lòng tức giận đến muốn chết. Tô Thi hiện tại là chạy tới hưởng thụ cảm giác lên mặt dạy đời cô sao? Cô ta thở phì phì nói. Cô đã sớm bị Đoàn gia đuổi ra khỏi nhà, cùng Đoàn gia một chút quan hệ cũng không có. Có hay không, vấn đề này không phải do cô định đoạt. Tài sản Đoàn gia thuộc về phần của tôi đều phải lấy lại. Cho nên để cho tôi rời khỏi Trang Viên Đoàn gia, không có khả năng. Tổ thì lãnh đạm nói. Cô... Hà Chí Tường chưa từng hối hận qua như vậy. Rõ ràng là Phượng Hoàng lại bị hắn xem trở thành gà mái. Hắn thậm chí vẫn khẩn cấp cùng cô ly hôn, cưới vào một người nhị tiểu thư mà cả đứa bé đều đã sinh không ra. Chí Tường, hiện tại không phải thời điểm nghĩ đến việc này. Phú Tuyết Trần gặp con trai của mình sắc mặt không thích hợp, nhỏ giọng nhắc nhở. Không sai. Hà Chí Tường điều chỉnh sắc mặt đối với Tô Thì nói. Cô tất phải chuyển ra khỏi Đoàn Trang Viên, bằng không... Hắn khóe môi nhếch lên cười lạnh, cầm ra điện thoại, đem màn hình nhắm ngay chỗ cô. Chẳng thế thì tôi liền đem ảnh của cô, toàn bộ đều tung lên mạng. Hắn nói xong, đem ảnh chụp rất nhanh lướt qua, triển lãm cho Tô Thi xem. Tô Thi đồng tử mạnh co rút, sắp tức điên rồi. Cái tên đề tiện, vô sỉ tiểu nhân. Những thứ ảnh chụp này đều là lúc hai người đã từng yêu đương, khi đó cùng với lúc sau khi cô gả đến Hà gia chụp lại. Hai người tuy không có đi đến cuối cùng bên nhau trọn đời, nhưng là lúc trước cũng có lúc tình nồng mật ý. Chỉ là cô không nghĩ tới Hà Chí Tường vậy mà lén lút chụp nhiều như vậy, thậm chí ngay cả ảnh cô không mặc quần áo đều có. Anh quá đề tiện rồi. Tổ thì nghiến răng nghiến lợi mà nói. Khó trách bà nội cô bị bọn họ uy hiếp cũng không nói cho cô biết. Nhất định hắn đã dùng những thứ ảnh chụp này uy hiếp bà. Bồi tiên sinh, anh còn không biết trước kia tôi cùng cô ấy có bao nhiêu thân mật đi. Tôi nghĩ những thứ ảnh chụp này anh sẽ rất muốn thưởng thức. Hà Chí Tường đắc ý đưa điện thoại di động đến trước mặt Bùi Dịch, nhoáng lên một cái. Bùi Dịch ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt đảo qua mặt hắn. Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ đều đã thấp hơn vài phần. Anh quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền có vệ sĩ đem một máy tính tiến vào đặt trên mặt bàn. Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lập tức hướng cái bàn đi tới. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng của anh, tâm không kiềm chế được liền chậm xuống đất. Không ai có thể không để ý người phụ nữ của chính mình cùng với người đàn ông khác quá thân mật. Tô Thi Thi nhìn sắc mặt ba người, trong lòng không nói lên cảm xúc lúc này. Đang muốn nói chuyện, bên kia Bùi Dịch bỗng nhiên khép lại computer, đứng lên mặt không chút thay đổi đi tới. Trên tay anh có ảnh chụp của cô ấy. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Hà Chí Tường hỏi. Hà Chí Tường vẻ mặt liền nghiêm trọng, theo bản năng đứng thẳng người, cho rằng như vậy là có thể không bị khí thế của người đàn ông này áp đảo. Không phải mới vừa cho anh xem sao? Nếu anh nghĩ muốn chuyển mấy cái đó lên mạng mà nói, hiện tại liền chuyển đi. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, giống như đang nói chuyện bình thường. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người toàn bộ đều kinh hãi nhìn anh. Tổ Thị Thị đầu ngón tay gắt gao siết chặt, đâm vào trong lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn để cho cô không mất đi lý trí. Tổ Thị Thị, không cần nghĩ lung tung. Mày phải tin tưởng anh ấy, càng phải tin tưởng chính mình. Tổ Thị Thị ở trong lòng tự nói với chính mình. Tổ Thị Thị trong lòng trầm xuống, nháy mắt, tiếp theo liền cảm giác trên tay ấm áp. Bùi Dịch đang cầm tay cô. Cô nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Bùi Dịch cũng không có nhìn chính mình. Bùi Dịch màu quang nhàn nhạt nhìn Hà Chí Tường. Nửa ngày sau, từ trong túi áo lấy ra điện thoại cầm tay. Ngón tay thon dài vuốt vuốt màn hình. Đầu ngón tay điểm nhẹ vài cái, sau đó lại đưa điện thoại di động thả trở về. Tôi đã đem ảnh chụp tung lên mạng rồi. Tôi cảnh cáo các người, những thứ này chỉ mới bắt đầu. Nơi này của tôi có ảnh của cô ấy đang khỏa thân. Hà Chí Tường hồn hển nói xong. Tô Thị Thị, cô nếu còn không đồng ý rời khỏi trang viên Đoàn gia, liền chờ ảnh nuôi cô lan truyền khắp internet đi. Chí Tường, các người đừng khinh người quá đáng. Phương Ngọc Hoa nghe không vô, lạnh lùng mà quát. Lúc trước bọn họ liền là lấy ảnh chụp này uy hiếp, bà sợ cháu gái gặp phải chuyện không hay, cho nên mới không có nói ra. Tại Dương Thành mấy ngày này bọn họ đã làm cái gì, bà không nói cho cháu gái. Đúng là hiện tại bọn họ vậy mà thật sự đem ảnh chụp truyền lên mạng. Bà càng không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua cái người trẻ tuổi tên Bùi Dịch kia. Không biết anh là đứng về phía cháu gái của bà, hay là lại là cái ý tứ gì khác. Tổ Thị Thị, hẳn sẽ không rời khỏi trang viên Đoàn gia, mà các người còn không có tư cách nói về điều kiện. Bùi Dịch đột nhiên lạnh giọng nói. Nhưng hiện tại ảnh chụp trong tay chúng ta. Hà Chí Tưởng nói xong, nghĩ muốn đem ảnh của Tô Thi Thi đang khỏa thân cho Bùi Dịch xem. Đúng là khi hắn mở album ảnh trong điện thoại ra, mí mắt từ từ trợn to, không thể tin mà nhìn di động. Trong điện thoại của hắn, ảnh chụp vậy mà không còn một tấm. Giống như là ma ám vậy, ảnh chụp ở trước mắt của hắn từ từ biến mất. Đến cuối cùng, cái album ảnh trong điện thoại đều đã bị trống rỗng. Anh đã làm gì điện thoại tôi? Hà Chí Tường phản ứng kịp. Bùi Dịch là cái loại người gì chứ? Bên cạnh của anh không thiếu những thuộc hạ tài giỏi, muốn hack điện thoại của hắn một chút khó khăn đều không có. Đừng có cho như vậy liền không sao. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng sớm cho người ở nơi khác chuẩn bị. Chỉ cần một cuộc điện thoại, người bên kia lập tức sẽ đem ảnh tung lên mạng. Vậy sao? Bùi Dịch nhàn nhạt, như là một chút đều đã không thèm để ý. Anh... Tô Thi Thi ghé mắt nhìn anh một cái, trong lòng tự hồ minh bạch một chút. Vừa rồi anh không phải đang chơi máy tính, từ đầu là ở đó hack điện thoại của Hà Chí Tường. Thì ra anh chính là một cao thủ máy tính. Đúng lúc này di động của Hà Chí Tường vang lên. Hắn vừa thấy hiển thị người gọi trên màn hình, sắc mặt liền trầm mạnh, vội vàng mà nhấc cuộc gọi. Cái gì? Máy tính của cậu bị hack? Làm thế nào có thể như vậy? Hà Chí Tường mặt mũi trắng bệch, hắn cúp điện thoại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bùi Dịch. Anh không thể có khả năng biết tôi đem ảnh chụp gửi cho người nào. Nhất định là các người đang lừa tôi. Anh có tư cách để tôi phí công như vậy sao? Bùi Dịch nói xong, ôm lấy vai của Tô Thi Thi xoay người, đối với Phương Ngọc Hoa mà nói. Để cho bà nội sợ hãi, thông cảm. À, không có việc gì. Phương Ngọc Hoa lúc này cũng hiểu rõ, trong lòng đối với vị lần thứ hai gặp mặt Bùi tiên sinh này, có hơn một tia xem kỹ. Kỳ thật từ lần gặp mặt đầu tiên, bà liền biết người này cũng không phải anh Tống Trọng Hạo gì già đó. Chẳng qua là không nghĩ muốn giải thích, bà cũng giả bộ hồ đồ. Cứ như vậy buông tha cho hắn. Tô Thi Thi nhíu mày nhỏ giọng nói. Đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Bùi Dịch nhíu mày. Anh vừa dứt lời, bên kia Đoàn Ngọc Lộ liền hét dầm lên. Đây là cái thứ gì? Hà Chí Tường, video clip của chúng ta lại ở trên mạng. Đoàn Ngọc Lộ chỉ vào di động hét to. Chỉ thấy video clip quay lại cảnh lúc trước cô ta cùng với Hà Chí Tường ở trong phòng riêng cho khách của Ám Nhữ chiến đấu kịch liệt, bị đăng lan tràn trên các diễn đàn. Hình ảnh rõ ràng, hai người lộ rõ khuôn mặt. Trời ạ, này không phải sự thật. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức tay đều đã run lên. Đấy không phải sự thật. Đoàn Ngọc Lộ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh Hạ Chí Tường. Anh nói cho tôi biết, cái video này vì sao bị đưa lên mạng? Nếu như người nhà tôi biết, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tôi. Tôi làm sao biết được? Hạ Chí Tường cũng lờ mờ, nghĩ nghĩ ánh mắt lợi hại của hắn bắn về phía Bùi Dịch một phen. Là do anh làm. Bùi Dịch môi mỏng khẽ mở, phun ra bốn chữ. Có qua có lại. Lúc trước anh dùng máy tính làm một đường dẫn, cố ý khích Hà Chí Tường thời điểm chuyển ảnh chụp. Thông qua đường dẫn này, từ đó truy ra trong điện thoại của hắn, đem toàn bộ ảnh chụp mà xóa bỏ. Sau đó căn cứ thông tin trong điện thoại của hắn, truy đến lúc trước cảnh chụp Hà Chí Tường gửi cho ai, trực tiếp truy cập vào máy tính của đối phương, thả virus phá hư. Hơn nữa, đem đoạn video clip của Hà Chí Tường thay hắn mà tung trên mạng. Anh, các người... Hà Chí Tường tức giận đến run người. Bọn họ tỉ mỉ bày binh bố trận, cuối cùng thành cái dạng này. Hắn làm sao có thể can tâm? À ha, không nghĩ tới Hà tiên sinh, vậy mà còn có thể dũng mãnh như vậy. Tô Thi Thi rời khỏi cái diễn đàn hot này, thu tay, ngẩng đầu cười như không cười mà nhìn Hà tiên sinh. Cho anh một lời khuyên, anh hiện tại nên khẩn trương đem video đó tải xuống, lưu lại. Bằng không như thế này, lập tức cũng sẽ bị diễn đàn gỡ xóa bỏ mất thôi. Cô nói xong, khóe miệng lộ ra chút nụ cười quỷ dị. Dù sao, đây cũng là lần duy nhất trong đời của Hà tiên sinh, cũng phải lưu làm kỷ niệm chứ. Không sai, anh nên cảm tạ tôi mới đúng. Bùi Dịch nhàn nhạt cho bọn họ một đòn chí mạng. Là anh, đây toàn bộ đều là anh làm. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp. Ngày đó hắn tại sao bị người ta mời đi hộp đêm, tại sao gặp Đoàn Ngọc Lộ? Hà tiên sinh, sau này ngàn vạn lần đừng có bị bệnh mà không nói. Bệnh này của anh nên sớm chữa trị. Cô Tô Thi Thi, kẻ tiện nhân này, tôi giết cô. Hà Chí Tường chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội, sắp tức điên rồi. Hắn rõ ràng có thể làm người đàn ông bình thường, nhưng là vì vẫn không dám đi bệnh viện trị liệu, rốt cục không thể nào cứu chữa nữa. Mà lần duy nhất của hắn lại cho người phụ nữ vô dụng Đoàn Ngọc Lộ này. Gả cho anh đã xem như cô ấy gặp báo ứng, mà anh hình như không có cơ hội. Hà thị lập tức sẽ bị thu mua. Cái gì? Đồng tử của Hà Chí Tường co rụt lại, lập tức nghĩ tới cái gì, chỉ vào Bùi Dịch nói. Anh đừng cho là tôi không biết anh là ai. Anh bất quá là một cái đồ bỏ đi của Đoàn gia mà thôi. Cứ cho là khách sạn của anh làm ăn dù tốt, anh cũng không có cái năng lực thu mua Hà thị của tôi. Hà thị nói sao cũng có tài sản nghìn vạn, anh nói thu mua liền thu mua. Hà Chí Tường mới không tin. Cậu ấy không được, tôi được chứ. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Một vị mặc tây trang màu trắng, ăn mặc phong cách vô cùng tào nhã, cùng với người đàn ông cười như không cười đi tới. Anh Tần Phong. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy người đàn ông, mắt lập tức sáng lên, không quan tâm mà vọt tới. Tần Phong ánh mắt nghiêm lãnh, ngay sau đó một vệ sĩ xông tới, đem Đoàn Ngọc Lộ kéo ra, ném trên ghế sofa. Đồ đàn bà đê tiện. Hà Chí Tường đi qua, cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát. Người phụ nữ này vừa thấy đàn ông anh Tuấn, liền hận không thể dính lên người đó. Hắn đã sớm nhìn không được nữa rồi. Hắn quay đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nhíu mày mà hỏi. Anh là ai? Tần Phong không nhanh không chậm đi đến trước mặt của Hà Chí Tường, ngạo mạn mà nhìn hắn. Tôi đây bất tài, Tần Thị, Tần Phong. Tần Thị, cùng Đoàn gia là giao hảo nhiều đời Tần gia. Hà Chí Tường trên mặt huyết sắc, quét một phen tụt xuống, thân thể lảo đảo, ngã ngồi trên vị trí. Không sai, Tần Thị thu mua Hà Thị, mong rằng đến lúc đó, Hà tiên sinh hợp tác để cho mọi chuyện có thể thuận lợi. Tần Phong cười nhạt, giống như là một bộ dạng đang nói đùa. Khổ, khổ. Tổ Thị Thị quay đầu muốn cười. Cô tuyệt đối không tin tưởng Tần Phong là Bùi Dịch gọi tới. Người đàn ông này lòng dạ quá xấu xa rồi. Chí Tường, chuyện này là sao nữa? Bọn họ làm sao muốn thu mua Hà Thị của chúng ta? Phố Tuyết Trần đang muốn hôn mê, đến bây giờ còn không kịp phản ứng. Bà gái thực xấu hổ, các người lập tức liền muốn biến thành kẻ nghèo hèn rồi. Tần Phong lộ ra nụ cười mê người, chọc tức, chọc chết người không đền mạng. Đương nhiên, cái nhà này sẽ giữ lại cho các người. Tôi đặc biệt dẫn theo đội xây dựng đến. Đội xây dựng? Anh đây là muốn làm cái gì? Nhà cửa chung quanh tôi đều đã mua lại hết. Từ giờ trở đi, tại đây 24 giờ một ngày, liên tục thi công không ngừng. Bùi Dịch nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng của mẹ con Hà gia, nhàn nhạt mà nói. Tần Phong đứng ở một bên, giật giật khóe miệng. Anh liền biết Bùi Dịch để cho anh mang theo đội thi công tới, không đơn giản như vậy. Anh vốn còn tưởng rằng là tới đem Hà gia khiến cho lòng trời lở đất. Không nghĩ tới Bùi Dịch càng đáng sợ hơn. Trước sau phải trái đều đã thi công. Đây là để cho Hà gia không thể nào bình an. Anh... các người... Mẹ con Hà gia tức giận đến run cầm cập. Bọn họ nghĩ, nghĩ đến về sau phải ở lại đây cùng với các loại ồn ào thi công, tạp ân không ngừng nghỉ. Khí huyết dâng lên, hai mắt trợn ngược lên, tức đến nỗi hồn mê bất tỉnh. Anh Tần Phong. Đoàn Ngọc Lộ nhìn cũng không nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, gặp Tần Phong muốn đi, vội vàng đuổi tới. Tần Phong quay đầu hướng về phía cô ta cười nói. Nhị tiểu thư, hiện tại người trong nhà cô hẳn là đều tìm cô. Tôi khuyên cô vẫn là không cần ra ngoài. Nể tình quen biết. Một hồi, tôi sẽ phái người ở bên ngoài, thay nhau canh chừng. Anh, tôi... Đoàn Ngọc Lộ ra ngoài cũng không phải, trở về cũng không phải. Cô ta hiện tại ra ngoài bị người Đoàn gia nhìn đến, khẳng định đã bị bắt trở về đánh một trận, thậm chí khả năng ngày càng nghiêm trọng. Bà nội, chúng ta đi thôi. Tô Thị Thị đỡ Phương Ngọc Hoa không chút nào lưu luyến rời đi. Nơi này cô đã từng ở nửa năm, cô sau này hẳn là không trở lại rồi. Tần Phong đuổi theo đi đến bên cạnh Bùi Dịch cười nói. Cho người của tôi ở ngoài canh chừng giúp bọn họ, làm cho bọn họ không phải ra ngoài gặp tai họa. Có phải hay không, đối với họ là tốt quá rồi. Bùi Dịch nghiêng liếc anh một cái. Đừng làm cho bọn họ nhanh như vậy, đã bị người của Đoàn gia bắt lấy là được. Tần Phong rất nhanh mà phản ứng kịp lời này. Lời của anh là ý tứ gì? Ôm cánh tay run run một phen. Cậu thật sự là quá âm hiểm rồi. Bùi Dịch nhếch môi, âm thanh có chút lạnh. Dám khỉnh dễ người phụ nữ của tôi, như vậy đã là đã nhân từ với bọn họ rồi. Tô Thị Thị xấu hổ hò khàn một tiếng. Bà nội cô vẫn còn nơi này, người đàn ông này không biết xấu hổ sao? Bùi Dịch nhìn cô, trong mắt hiện lên sự ôn nhu, giơ tay vén tóc mai của cô, ôn nhu mà nói. Khiến cho em và bà nội phải chịu ủy khuất rồi. Không có. Tô Thị Thị xấu hổ cúi đầu. Anh nghiêm trang như vậy trái lại để cho cô có chút không thích ứng. Tê tê, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Phương Ngọc Hoa đột nhiên hỏi. Tổ Thi Thi hai mắt nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trở về Đoàn gia, bọn họ khinh người quá đáng, cục tức này cháu nuốt không trôi." Người Đoàn gia đối với cô làm cái gì cũng được, nhưng cô tuyệt đối không cho phép bọn họ có thể thương tổn bà nội cô. "Bọn họ không cho chúng ta trở về, chúng ta không như ý bọn họ." "Bà nội, công ty Đoàn gia vốn là có cổ phần của bà và mẹ. Bọn họ nếu không đem bà về đây, cháu có lẽ không theo chân bọn họ so đo. Nhưng mà hiện tại thì tuyệt đối không thể như vậy." Tô Thi Thi bị chọc đến phát hỏa rồi, có thù không báo không phải quân tử. Cô chưa bao giờ cảm thấy được chính mình có bao nhiêu khoan dung. "Người không đánh ta không đánh người. Người nếu phạm ta, nhất định trăm ngàn lần, bội lần phải đáp trả lại." Lúc này trong thư phòng gian nhà chính của Đoàn gia không ngừng truyền đến thanh âm đập bể đồ đạc, còn có tiếng gầm thét của Đoàn Kế Hùng: "Mày tới cùng dạy dỗ con gái như thế nào? Vậy mà để cho nó làm ra các loại chuyện vô liêm sỉ này. Mặt mũi Đoàn gia ta đều bị các người làm mất hết rồi." Đoàn Kế Hùng tiện tay ném ly trà trên mặt đất, chỉ vào Đoàn Chấn Ba mà mắng. Đoàn Chấn Ba cúi đầu một câu cũng không dám nói, trong lòng hận đến muốn chết. "Đừng để cho ông ta tìm thấy tiệt chủng kia, ông ta nhất định sẽ không tha cho nó." "Đồ vô dụng, đến con gái cũng dạy dỗ không được. Khẩn trương đem nó tìm trở về xử lý cho tao, hiểu hay không?" Đoàn Kế Hùng giận đến cực hạn. Loại cháu gái không tốt này không có giá trị sử dụng, để lại làm gì? Bọn họ có khi là đã có biện pháp để cô ta có thể lặng yên không một tiếng động mà mất trên đời. Đoàn Chấn Bà sửng sốt, có chút hơi do dự, thế nhưng nhìn đến bộ dạng giận nổi đùng đùng của cha mình, ông ta lập tức hạ quyết tâm, gật đầu nói: "Con lập tức phái người đi." Ông ta nói xong liền ra cửa, đụng ngay mặt của Đoàn Hòa Dự cũng đang muốn tiến vào. "Nồn nồn nóng nóng, còn hệ thống gì?" Đoàn Kế Hùng thấy thế nhíu mày nói: "Lão gia." Đoàn Hòa Dự như là cái gì đều đã đành phải vậy, xông tới sốt ruột mà nói: "Vừa rồi thư ký trường gọi điện thoại qua đây nói chuyện lúc trước Đoàn thị cạnh tranh bị thất bại đã chuyển ra bên ngoài. Hiện ở trên mạng đều đã truyền năng lực của Đoàn thị chúng ta không được, hệ thống quản lý thối nát đã xuống dốc. Hiện tại video clip của Nhị tiểu thư lại tuôn ra." Hắn không phải tiếp tục nói, ở đây hai cha con Đoàn gia cũng không minh bạch. Họa vô đơn chí, hiện tại ấn tượng của công chúng đối với Đoàn thị nhất định là kém đến cực hạn. Công dân đối với Đoàn thị không tín nhiệm, trực tiếp nhất kết quả chính là: "Để máy tính mở ra cho ta." Đoàn Kế Hùng vội vàng nói. Đoàn Chấn Ba cũng trở về, khẩn trương bật máy tính, mở ra tài khoản cổ phiếu. "Tại sao lại như vậy?" Hai cha con Đoàn gia rõ ràng thấy cổ phiếu hạ xuống, mặt mũi tất cả đều trắng bệch. "Điều này không có khả năng, mới thời gian ngắn như vậy, cổ phiếu sao có thể dao động lớn như thế?" Đoàn Chấn Ba gấp đến độ tay đều đã run run. "Nếu thị trường chứng khoán xảy ra vấn đề như vậy, trên cơ bản Đoàn thị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn." "Cha, người làm sao vậy?" "Cha, người đừng kích động." Đoàn Chấn Ba chuyển đầu nhìn đến Đoàn Kế Hùng thống khổ mà ôm ngực, trong lòng quính lên. Đối với Đoàn Hòa Dự mà nói: "Nhanh đi lấy thuốc, không được kêu xe cứu thương đi." Cả phòng lập tức liền rối loạn. Về đến Đoàn gia, sau khi an bài cho bà nội xong, Bùi Dịch vì không yên lòng, sợ cô cũng như người kia lại bỏ đi lần nữa, nên muốn cô sinh con cho anh. "Sinh cho tôi một đứa con đi." "Sinh con?" Cô từ đầu liền không nghĩ tới vấn đề này. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, sắc mặt nhất thời trầm tiếp xuống. "Tổ Thị Thị, em có phải hay không vẫn một mực uống thuốc?" "Tôi..." Tổ Thị Thị há miệng thở dốc, rõ ràng sức mạnh tràn đầy, ở một khắc này đột nhiên cảm thấy chột dạ. Bùi Dịch bước đi thật nhanh, lập tức tới bên giường, không một chút ôn nhu, đem cô ném lên giường, trên cao mà nhìn xuống nói: "Cho nên em vẫn là không nghĩ muốn gả cho tôi, lại càng không nghĩ muốn sinh con cho tôi, phải không?" "Tôi..." Tổ Thi Thi túm lấy ga giường, giờ khắc này trong lòng rất loạn. Cô không phải không nghĩ muốn chuyện này, chỉ là hai người tình huống chớp mắt, từ đầu liền không thể nghĩ đến chuyện kia. Tại sao không nói lời nào? Bùi Dịch thấy cô cúi đầu, mày nhăn càng sâu. Cô gái này bình thường không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Tại sao hiện tại một câu cũng không nói? Anh thật tình nguyện để cô phản bác lời của anh, mà không phải cứ như vậy im lặng. Nhớ tới ngày đó cô ly hôn, cô ở trên xe kiên trì muốn dùng thuốc. Lúc ấy anh không ép cô, anh cho rằng cho cô chút thời gian cô sẽ nghĩ rõ. Thế nhưng đến bây giờ cô còn đang né tránh anh. Bùi Dịch không biết chính mình tức giận từ đâu tới. Anh cực kỳ không thích bản thân lùi bước. Tổ Thị Thị, ở trong mắt em, tôi có phải hay không chỉ là nơi để em tạm thời cản tránh gió mưa. Đợi cho gió êm bề lặng, em sẽ rời khỏi tôi. Bùi Dịch lửa giận bừng bừng nắm cằm của cô, đem đầu cô nhấc lên trên, nổi giận đùng đùng nhìn cô. Em đừng nói với tôi, em mới vừa rồi không có do dự. Em nghĩ muốn cùng bà nội của em rời khỏi nơi này, phải không? Tuy hai người ở chung không lâu, nhưng là Bùi Dịch, đối với tâm tư của Tô Thi Thi đã phi thường hiểu biết. Cô chỉ cần nhăn miếu mi, anh liền biết cô suy nghĩ cái gì. Vừa rồi lúc anh mở cửa đi vào, nhìn đến trong mắt cô bối rối, chớp lóe rồi biến mất, liền đại khái đã hiểu rõ. Bùi Dịch, anh có thể hay không, không cần lại nói chuyện dối lên. Tôi... Chúng ta hiện tại ở trong tình cảnh này, anh thật sự cảm thấy là thích hợp sinh con sao? Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt của anh hỏi. Tôi làm mọi chuyện dối lên. Bùi Dịch sắc mặt triệt để trầm xuống tiếp. Anh trải quét địa phương một phen, buông cô ra, đứng thẳng lên, trên mặt đã không chút thay đổi. Tôi muốn em gả cho tôi, em không chuẩn bị sẵn sàng, tôi có thể đợi. Em hiện tại không muốn sinh con, tôi cũng có thể đợi. Nhưng mà em thì sao? Chỉ nghĩ muốn phải rời khỏi. Chúng ta đến cùng là quan hệ gì? Tôi đối với em là gì? Bùi Dịch càng nói âm thanh càng lạnh, làm cho không khí bốn phía tựa hồ cũng thấp hơn mấy độ. Tô Thi Thi trong lòng nổi lên một cỗ tức giận, đứng lên mà nhìn thẳng anh. Anh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi liền là như thế này, không chịu trách nhiệm? Tôi biết anh rất tốt với tôi cũng một mực cố gắng, anh sao lại muốn nói với tôi như vậy chứ? Bùi Dịch, anh tới cùng đang sợ điều gì? Tôi tự nhận là tôi không có cho anh loại này, không có cảm giác an toàn. Vẫn là anh nói đã từng. Đủ rồi. Bùi Dịch lạnh giọng mà cắt ngang lời cô, trong mắt phiền toái chớp lóe rồi biến mất. Anh gắt gao nắm bắt quả đấm, cả chính mình đều bị vừa rồi tức giận làm cho hoảng sợ. Anh đang làm sao thế này? Tại sao cảm giác được Tô Thi Thi nghĩ muốn phải rời khỏi? Lòng của anh triệt để rối loạn. Trước mắt giống như hiện ra bóng lưng của một người con gái khác kéo hành lý rời đi. Khi đó cô gái kia từng nói đời này chết cũng sẽ không buông tay, vậy mà cô ấy cuối cùng cũng đi mất. Hiện tại Tô Thi Thi ngay cả một câu hứa hẹn đều không cho anh. Tô Thi Thi. Bùi Dịch đóng chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói. Em thắng rồi. Rồi không thèm nhìn cô, xoay người đi ra bên ngoài. Cô nói không sai, anh không có cảm giác an toàn. Cho dù anh ở bên ngoài luôn tỏ vẻ hung hăng, nguy hiểm thế nào, nhưng là nội tâm luôn luôn vẫn có chỗ nào đó yếu ớt. Năm đó, Trạm Dẫn Lan kia bỏ đi không một lời giải thích, quả thật đối với anh đã là một đòn đả kích lớn, đã trở thành bóng ma tâm lý. Cửa bị đóng như là cách ngăn trở hai thế giới. Tô Thi Thi trong mắt này khổ sở trực tiếp mà khóc ầm lên. Đổ trứng thối, rõ ràng là chính anh không xác định, còn trách tôi. Cô trên mép giường lau nước mắt, trong lòng liền giống như bị lấp đầy đá vụn trong đầu. Có một tia khí từ trong kẽ đá trôi ra, lại không thoải mái làm cô thêm khó chịu. Coi anh là càng tránh gió, nếu vậy tôi thật sự chịu ở lại nơi này sao? Trong lòng anh thế nào? Anh thật sự tưởng tôi nhìn không ra? Tổ Thi Thi càng nghĩ lại càng thương tâm.

bà ngoại tôi rõ ràng còn rất tốt. Lý An thất thanh khóc giống. Đúng, điều đó không có khả năng. Tổ Thị Thị cũng một vẻ lắc đầu, hai mắt đỏ tươi, muốn vào tới bên trong phòng cấp cứu, đi xem cho rõ ràng. Đúng là hai chân của cô như là đúc bằng trì, không thể nào có thể di chuyển được, hoàn toàn bất động. Cô chỉ có thể gắt gao cầm lấy tay của Bùi Dịch thì thào mà hỏi han. Bà nội tôi nhất định còn không tha thứ cho tôi đúng hay không? Bà không nghĩ muốn nhìn thấy tôi, cho nên mới làm cho người nó như vậy đúng không? Cô nói xong, liền lôi kéo Bùi Dịch đi về. Chúng ta trở về đi, tôi lập tức đi ngay. Bùi Dịch à, anh mang tôi rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tôi rời đi, bà ngoại tôi sẽ tỉnh lại. Tôi biết bà không còn tha thứ cho tôi. Bà mộc mực vì chuyện của mẹ tôi nên vẫn còn trách tôi đây. Không sao hết, tôi đi. Tổ Thị Thị vừa khóc vừa nói. Đừng sợ. Bùi Dịch đau lòng đem cô ôm trong ngực, hai tay dùng lực ôm cô, nghĩ muốn cho cô sức mạnh. Thị Thị, bà ngoại con đã tha thứ cho con rồi, con đừng làm như vậy. Phương Ngọc Hòa đau lòng nhìn cô rơi nước mắt. Bà chợt phát hiện các bà đã làm sai rồi, các bà không nên gạt đứa nhỏ tội nghiệp này. Cô ngoài miệng không nói, nhưng là các bà đều biết cô cực kỳ tôn kính bà ngoại mình, cực kỳ yêu thương bà ngoại mình. Mỗi lần ăn Tết, cô là vụng trộm trở về Dương Thành chúc Tết. Biết bà ngoại không thích mình, cô chỉ dám ở phía xa nhìn, vụng trộm cho người ta đem lễ vật đưa tới, rồi mới suốt đêm gấp gáp trở về. Là bà nội sai rồi, bà nội không nên gạt con. Phương Ngọc Hoa đau lòng nói, nên sớm một chút nói cho cô biết, có lẽ còn kịp gặp mặt một lần, mà không phải là giống như hiện tại, thành ra cả đời tiếc nuối. Bà nội! Cô quay đầu nhào vào trong lòng của Phương Ngọc Hoa, thất thanh khóc giống. Cô phải làm sao đây? Cô đã hứa với người mẹ quá cố của mình là phải chăm sóc thật tốt cho bà ngoại, thế nhưng bà ngoại cứ như vậy đột nhiên đi. Cô thậm chí gặp mặt lần cuối cũng không được gặp bà. Cô nghĩ muốn tiến vào trong phòng cấp cứu nhìn bà, nhưng là không dám, cô không thể tin được. Thì em đánh anh đi, đều là anh không biết nhìn người mới làm hại bà ngoại. Đoàn gia. Tổ Thị Thị đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đoàn Hòa Dự đang đứng ở một bên kia, lạnh giọng mà hỏi. Lão già kia, Đoàn Kế Hùng, ông ta ở nơi nào? Nhà đầu chết tiệt, muốn tạo phản phải không? Bên trong phòng cấp cứu đột nhiên truyền đến tiếng của Đoàn Kế Hùng lãnh đạm nói. Chúng tôi tạo phản, Đoàn Kế Hùng, lòng dạ của ông cũng quá xấu xa rồi. Ông nợ Tô gia nhiều như vậy, hủy đi nửa đời sau của Thanh Hà, thậm chí ngay cả lúc bà ấy sinh bệnh cũng không buông tha. Phương Ngọc Hòa chỉ vào Đoàn Kế Hùng lạnh lùng quát. Nhiều năm qua như thế, mặc dù chính bà cũng chịu nhiều ủy khuất, nhưng bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đúng là nhìn người bạn già hơn 60 tuổi phải chết trong phòng cấp cứu, bà thật sự nhịn không được nữa. Lúc trước bà có mắt như mù mới có thể gả cho Đoàn Kế Hùng, mới có thể giúp đỡ con trai cùng Tô gia giật dây để nó cưới con gái của Tô gia. Đều là bà suy nghĩ sai lầm rồi hại Tô gia thành thế này. Bà nói bậy cái gì? Đoàn Kế Hùng bị chạm vào chỗ đau, giơ tay hung hăng hướng Phương Ngọc Hòa đánh tới. Bốp một tiếng, dùng hết khí lực để cho người nhìn thấy lòng cũng nhịn không được run rẩy. Ông đánh bà nội tôi. Anh buông ra, em muốn giết ông ta. Bọn họ đã hại chết mẹ em, hiện tại hại chết bà ngoại của em. Em muốn giết ông ta. Trong mắt của cô sớm đã không còn nước mắt, chỉ có hận ý, vô cùng là vô tận hận ý. Cô chưa có từng hận người nào như vậy. Đây là người thân của con, người thân lòng dạ lang sói. Bà ngoại là một người nhà đã từng cứu giúp Đoàn gia rời khỏi nguy cơ phá sản đấy. Đạt được lại giống như kết cục như vậy, bọn họ tới cùng có còn là con người hay không? Tổ Thị Thị. Bùi Dịch tâm từng đợt đau đớn co rút, tiến đến ôm chặt cô vào lòng. Cô đi đến một bên vuốt ve mặt cô, an ủi. Để cho ông ta chết như vậy thì thật lợi cho ông ta. Em tin tưởng tôi, tổ này tôi nhất định giúp em báo. Hừ. Tổ Thị Thị ôm chặt lấy Bùi Dịch, nước mắt mãnh liệt trào ra. Thổ này tôi giúp em báo. Cũng chỉ có anh mới có thể nói với cô mấy lời như vậy. cho tới nay anh đều bảo vệ cô. Cô gắt gào cắn răng, nước mắt khống chế không nổi chảy ra ngoài. Bà ngoại, người cái thời điểm đó có phải hay không đã sớm biết? Tổ Thi Thi đau lòng đến sắp ngất đi, sao cô ngốc như vậy? Cô khi đó nên phát hiện ra bà ngoại cô khác thường rồi chứ, sao cô ngu xuẩn như vậy? Không sao, có tôi. Bùi Dịch ôm cả người cô thấp giọng an ủi. Vô vàng những tức giận ở trong lồng ngực của anh quay cuồng, là anh quá coi thường trình độ đê tiện của cha con Đoàn gia. Anh không nên thủ hạ lưu tình. Nhìn Tô Thi Thi thống khổ thành cái dạng này, tim của anh cũng theo từng đợt như bị chặt đứt từng khúc, tức giận đến muốn giết người. Bên kia Dương Dũng mang theo vệ sĩ khống chế được người của Đoàn gia, chỉ là Đoàn Ngọc Lộ gặp tình huống không tốt cũng sớm đã vụng trộm trốn rồi. Bùi Dịch hướng Dương Dũng liếc mắt ra hiệu. Dương Dũng gật đầu, lập tức mang theo Đoàn Kế Hùng hướng tới hành lang đi tới. Bùi Dịch, mày đây là đại nghịch bất đạo. Mày có nghĩ cho mẹ mình chưa? Mày có biết chính mình hiện tại đang làm cái gì sao? Đoàn Kế Hùng cuồng nộ nói. Bùi thiếu gia, lão già thân thể còn chưa hồi phục, cậu đây là muốn làm cái gì? Đoàn Hòa Dự lo lắng can ngăn, vị này Bùi thiếu gia thật không dễ chọc. Bên kia, Đoàn Chấn Ba sớm đã chửi ầm lên. Bùi Dịch một ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua. Nháy mắt tiếp theo, hai người vệ sĩ, một người vung tay lên, trực tiếp đem Đoàn Chấn Ba cùng với Đoàn Hòa Dự đánh cho bất tỉnh, sau đó giống như kéo chó chết, kéo bọn họ đi ra ngoài. Em trước vào nhìn bà ngoại có được hay không? Bùi Dịch cúi đầu hướng Tô Thi Thi lau nước mắt ổn nhu. Tô Thi Thi ra sức hít vào một hơi, nắm chặt quả đấm, thân thể vẫn còn run. Nhất định không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Em không sao, em hẳn sẽ không cứ như vậy mà ngã xuống đâu. Tô Thi Thi trong mắt đều là kiên định. Bọn họ không phải muốn làm cho cô thống khổ ư? Không phải muốn cô rời đi sao? Cô tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ được như ý. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, kiên cường mà chống lại bọn họ, làm cho bọn họ phải tới cầu xin cô tha thứ, làm cho bọn họ đi trước mộ của bà ngoại và mẹ cô phải sám hối. Cảm ơn anh. Tổ Thi Thi đứng thẳng thân thể, đèn nước mắt hồng hằng lướt qua, gằn từng chữ mà nói. Dành lại một phần để cho bản thân tôi tới giải quyết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được thoải mái. Cô nói xong liền hướng tới cửa phòng cấp cứu đi tới, ôm lấy bà nội, sau đó ba người cùng nhau đi vào phòng cấp cứu. Bùi Dịch nhìn bóng lưng của Tô Thi Thi rời đi, đôi mắt tối sầm. Người phụ nữ anh nhìn chúng quả nhiên không khiến anh thất vọng. Anh đứng thẳng thân thể, sắc mặt lạnh, xoay người hướng Đoàn Kế Hùng đi tới. Mày muốn làm cái gì? Đoàn Kế Hùng vừa thấy bộ dạng của anh, sắc mặt quét liền thay đổi. Sân thượng bệnh viện, ánh mặt trời nóng rực hòa cùng với làn gió nhẹ từ từ. Rõ ràng cực kỳ nóng, lúc này lại lạnh lẽo giống như mùa đông khắc nghiệt. Đoàn Kế Hùng nhìn tới đứa con riêng trước mặt, sắc mặt không chút thay đổi, trong lòng lại từng đợt ớn lạnh. Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ mười mấy tuổi kia sớm đã trưởng thành mà còn khí thế đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Ông ta mặc dù ở trên thương trường mò mẫm lăn lộn hơn nửa đời người, giờ phút này đứng ở trước mặt một hậu bối trẻ không tới 30 tuổi này lại có một cảm giác không ngẩng đầu được. Ông ta nhíu mày hỏi. Trong mắt mày còn có cái gì gọi là lớn nhỏ? Mày có biết như bây giờ là đang làm cái gì không? Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt không giận mà đầy vẻ uy quyền. Biết lớn nhỏ? Như vậy xin hỏi Đoàn lão tiên sinh, ông yêu con cháu sao? Ông như thế nào đối đãi với con cháu mình vậy? Ông là như thế nào đối đãi với ân nhân của mình? Mày lại nói bậy cái gì? Đoàn Kế Hồng sắc mặt hơi biến, nhìn xem bốn phía. May mắn nơi này không có ai, bằng không cái bí mật kia của ông ta không phải bị người ta đều đã biết rõ sao? Bùi Dịch nhìn thấu tâm tư của ông ta, cười lạnh. Nếu như muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Ông thật sự cho rằng chuyện kia, trừ năm đó người của Tô gia liền không có người khác biết, ít nhất là tôi từ nhỏ đã biết rõ. Mày làm sao biết chuyện này? Đoàn Kế Hùng nhướng mày. Nhất định là Phương Ngọc Hòa, kẻ tiện nhân kia đã nói cho mày biết, đúng hay không? miệng đời khó cản. Lúc tôi theo mẹ tôi đến Đoàn gia, Đoàn lão phu nhân cũng sớm đã rời khỏi Đoàn gia. Bà ấy làm thế nào nói cho tôi biết chứ? Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong. Anh càng như thế này thì lại càng lạnh, Đoàn Kế Hùng trong lòng lại càng hốt hoảng. Mày tới cùng là muốn làm gì? Đoàn Kế Hùng lạnh giọng hỏi. Không muốn gì. Bùi Dịch biểu tình vẫn như cũ, nhàn nhạt như là cố ý hành hạ Đoàn Kế Hùng một dạng. Mày... Đoàn Kế Hùng tức giận vô cùng, nhưng là lại không cho phép Bùi Dịch nhìn thấu tâm tư của mình. Trong lúc này trầm mặc xuống, im lặng mà quan sát anh không thêm một lời. Lời đó thư ký Vương chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới sân thượng này, thấy Bùi Dịch ra hiệu gọi anh đến, nhanh chóng đi tới, đem cặp tài liệu trên tay mà đưa cho anh. Bùi Dịch đối với anh gật gật đầu, thư ký Vương lập tức lôi trở về. Mày tới cùng là muốn làm gì? Đoàn Kế Hùng có chút thiếu kiên nhẫn. Phàm là chuyện đề cập đến năm đó, bọn họ nhờ sự giúp đỡ của Tô gia mới vực dậy được Đoàn gia, cuối cùng lại vong ân bội nghĩa, đem ngược Tô gia chèn ép, ông ta liền không cách nào có thể bình tĩnh. Đó là vết nhơ cả đời của ông ta làm sao có thể chịu được. Bùi Dịch biểu tình như cũ nhàn nhạt, không nhanh không chậm, mở ra cặp công văn, đem một phần văn kiện bên trong rút ra, đưa cho Đoàn Kế Hùng. Tôi nghĩ ông đối với cái này nhất định là cực kỳ có hứng thú đi. Đoàn Kế Hùng nhíu mày tiếp nhận. Khi thấy tiêu đề trên văn kiện kia thì đồng tử co rút thật mạnh. Mảnh đất Thành Đông. Đoàn Kế Hùng không thể tin mà nhìn Bùi Dịch, sau đó cúi đầu nhanh chóng mở văn kiện. Ánh mắt vội vàng đảo qua, sắc mặt trắng rồi lại xanh, đến cuối cùng là giận tím mặt. Thì ra là mày. Thực ra mày là con sói đang ẩn mình. Khó trách người Đoàn gia vẫn cha không ra lúc trước cướp đi mảnh đất kia rốt cục là ai. Cuối cùng là người sống trong Đoàn gia bọn họ. Ông ta thật nghĩ muốn đánh banh đầu cũng sẽ không nghĩ tới Bùi Dịch lại theo chân bọn họ đối nghịch. Không đúng, mày làm sao có năng lực này? Đoàn Kế Hùng nghĩ đến cái gì lập tức lắc đầu. Mảnh đất này muốn giành lấy ít nhất cần mấy chục cái triệu. Mày làm sao có khả năng tài chính như vậy? Xem ra tôi ở trong lòng của ông đến bây giờ vẫn đều vô dụng như vậy. Bùi Dịch cười nhạt nhìn chằm chằm Đoàn Kế Hùng, chậm quá mà gằn từng chữ nói. Nếu sau lưng tôi là xây dựng tiệp khác thì sao? Nếu sau lưng tôi là xây dựng tiệp khác ư? Đoàn Kế Hùng chỉ cảm thấy trong đầu ông ong lên một tiếng, ánh mắt sững sờ nhìn Bùi Dịch, hơn nữa ngay cũng không kịp phản ứng. Trong đầu óc của ông ta không ngừng vang vọng xây dựng tiệp khắc bốn chữ này. Mày là... mày chính là người đứng phía sau xây dựng tiệp khắc kia. Đoàn Kế Hùng rốt cục phản ứng kịp, không thể tin mà nhìn Bùi Dịch. Ông ta thật sự đã nhìn nhầm, cái con sói nhỏ cũng sớm đã trưởng thành một con sói dữ, hiện giờ đang chờ thời cơ đến nuốt lấy Đoàn gia bọn họ. Mày... Đoàn Kế Hùng chỉ vào Bùi Dịch, tức giận đến nỗi nói không ra lời. Ông ta đường đường là Đoàn thị, vậy mà cạnh tranh không lại một công ty mới thành lập chưa lâu. Văn kiện từ trong tay của ông ta rơi xuống, bay lả tả rơi đầy trên mặt đất. Bùi Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút đáng tiếc mà nói. Nơi này là giấy tờ của mảnh đất Thành Đông kia, cùng tất cả hợp đồng. Xem ra lão già ông không hề hứng thú rồi. Mày nói cái gì? Đoàn Kế Hùng lập tức thiếu chút nữa, liền ngồi xổm xuống. Đem tất cả nhặt lên. Ông ta mày càng nhíu lại, cảnh giác mà nhìn Bùi Dịch. Mày tới cùng là muốn gì? Trả cái ân tình. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Coi như tôi trả lại cái ân tình mấy năm nay sống ở Đoàn gia. Đây là mảnh đất ông tha thiết ước mơ có được. Xem như tôi tặng cho ông. Mày nói thật. Đoàn Kế Hùng mi mắt sáng lên, nhưng lại vẫn có chút không tin. Mày sao lại hảo tâm như thế? Tiểu tử này âm thầm tích tụ năng lượng, không biết từ lúc nào liền tích góp thế lực lớn như vậy. Ông ta mới không tin anh là thật tâm mà muốn báo đáp Đoàn gia bọn họ. Ông ta cũng hiểu tiểu tử này vẫn hận ông ta năm đó bức Nhậm Tiểu Vi phải gả cho mình. Kể từ giờ phút này, Bùi Dịch tôi cũng không nợ Đoàn gia các người một đồng một cắc. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nói. Anh chưa bao giờ thích mắc nợ người khác. Anh đến bây giờ thành tựu đều là dựa vào chính mình từng chút mà tạo nên. Bên ngoài từ đầu không biết anh cùng Đoàn Gia có quan hệ. Mảnh đất này cũng xem như là sinh lễ của tôi cho Thi Thi. Từ bây giờ đến mãi sau này, cô ấy với Đoàn Gia các ông không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Cô ấy không nợ các người, là các người nợ cô ấy. Bùi Dịch càng nói thanh âm càng lạnh, đến cuối cùng thanh âm giống như là tựa địa ngục tới, khủng bố lạnh lạnh. Mày... Đoàn Kế Hồng tức giận, chính là đang muốn phát tác. Bùi Dịch đã xoay người nhìn về phía nơi xa. Ông ta không nhìn thấy được Bùi Dịch xoay người khi đó, trên mặt chớp lóe rồi biến mất hàn ý. Bùi Dịch mặt như phủ băng, trong lòng cười lạnh. Đạt được mảnh đất này cực kỳ vui vẻ. Đây là đưa cho các người lễ vật gặp mặt ư? Trò này còn hay ở phía sau. Tôi sẽ cho các người biết thương tổn người tôi coi trọng sẽ là cái kết cục gì. Bùi Dịch siết chặt quả đấm, xương cốt phát ra thanh âm rắc rắc. Anh sửa sang lại y phục, lấy điện thoại gọi cho Tô Thi Thi. Đến sân thượng. Tôi hiện tại không có tâm trạng. Tô Thi Thi giọng mũi nghẹt nghẹt, nói chuyện khi đó còn đang khóc thút thít. Đến đây, tâm trạng của em sẽ tốt lên rất nhiều. Tin tưởng tôi. Bùi Dịch kiên nhẫn nói xong liền cúp. Anh hẳn là không muốn đánh bom Đoàn Thị đi. Tô Thi Thi giống như thấy quái vật một dạng mà nhìn Bùi Dịch. Anh ôm lấy cô thấp giọng nói. Bên trong không ai. Nếu Đoàn Thị thật sự đóng cửa, tôi sẽ giúp những công nhân này an bài một việc mới thật tốt. Yên tâm. Tô Thi Thi không nói nên lời, trong lòng tràn ngập cảm động. Đột nhiên cô cảm giác bên tai nóng lên. Bùi Dịch bưng kín lỗ tai của cô. Không phải chứ? Đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến tiếng vang rất nhỏ, sau đó như là sấm rền hổ vang. Âm thanh phát ra từ bên trong cao ốc, tựa như thanh âm của pháo nổ. Chỉ thấy vốn là một cao ốc bao phủ bởi lớp kính màu xanh đẹp đẽ. Trong phút chốc xuất hiện rất nhiều vết rạn, giống như là bên trong màn hình TV. Động tác từ từ được tua chậm, toàn bộ cao ốc từ trên xuống dưới rạn nứt cả ra. Trong khoảnh khắc như lâu đài bằng cát, ầm ầm đổ xuống. Ầm ầm, râm râm. Có tiếng thủy tinh cùng đất đá rơi xuống, nghe giống như cửa sổ bị đánh nát một dạng. Tô Thi Thi mì mắt mạnh trừng to, trong mắt nhìn đến muốn rớt ra ngoài. Cô đang nhìn thấy được cái gì? Cô mà nhìn thấy một tòa cao ốc đang đứng hiên ngang, trong phút chốc biến thành một đống mảnh nhỏ. Phía trước tầm mắt lập tức đã dâng lên rất nhiều. Tòa cao ốc hơn 30 mấy mét, cao khổng lồ, chớp mắt đã thành một đống phế liệu. Cái này? Cô há hốc mồm, cái mũi bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều vẫn đỏ rực, giống hệt như mấy chú hề mũi đỏ trong gánh xiếc. Mặc dù cô hà lòng hạ dạ, nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện này sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Tuy cô suy đoán Bùi Dịch là có rất nhiều tiền, nhưng là cô chỉ nghĩ đến liền đau lòng. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên. Cô gái nhỏ này đây là đang lo lắng cho anh sao? Anh cực kỳ nghiêm túc nói. Phá bỏ và rời đi nơi khác là chỉ thị của Đoàn Gia bọn họ đối với đối tác của mình. Cùng tôi có liên quan gì? Tô Thi Thi sửng sốt, mí mắt nheo lại, nộ ra nụ cười quỷ dị. Anh đã làm cái gì? Tôi bất quá làm cho bọn họ tưởng Đoàn Gia cần phá bỏ và rời đi nơi khác thôi. Mà thôi. Tô Thi Thi run lên một phen, khóe miệng cong lên nói. Anh quá âm hiểm, quá khủng rồi. Anh chỉ bâng quơ một câu liền trực tiếp hủy đi cao ốc Đoàn Gia. Nếu để cho cha con Đoàn Gia biết bị công ty giao hảo với chính mình, hủy đi công ty bọn họ, không tức học máu mới là lạ. Không tổn hao hay tổn thất gì. Bùi Dịch nhìn chằm chằm đống phế liệu dưới chân kia, nhàn nhạt mà nói. Cực kỳ hoàn mỹ. Xây dựng cao ốc bằng kỹ thuật cao cũng thật tiện lợi, dỡ bỏ một cao ốc cũng không cần hao tốn sức lực gì. Tô Thi Thi khóe miệng co rút, vui vẻ. Bị anh làm cho kích động như vậy, chuyện bà ngoại cô qua đời làm cô đau lòng cũng giảm đi rất nhiều. Bùi Dịch nói không sai, sau khi xem xong màn kịch hay này, cô thấy tâm trạng sảng khoái vô cùng. Cô âm thầm siết chặt quả đấm, Bùi Dịch đã giúp cô xả bớt cơn giận. Những thứ khác nên để chính cô tự mình giành lại mới được. Việc cấp bách trước mắt là đem bà ngoại cô mang về Dương Thành. Thế... Mang bà ngoại con trở về Dương Thành đi. Bà ấy không thích ở Bắc Kinh này. Đây là vừa rồi bà nội nói với cô. Tô Thi Thi nhớ đi nhớ lại, nước mắt lại không ngừng rơi ra. Đi theo phía sau lưng của cô, Bùi Dịch thả chậm cước bộ, đáy mắt thường tiếc không chút nào che giấu được. Thế nhưng lập tức quét xuống tia hung tợn, chớp lóe rồi biến mất. Chuyện của bà ngoại Tô Thi Thi là do anh quá sơ suất. Lúc đó ở lầu 7 trong phòng bệnh viện, Đoàn Kế Hồng chính là bởi vì có được giấy tờ của mảnh đất Thành Đông kia mà cực kỳ cao hứng. Đột nhiên Đoàn Hòa Dự vội vã chạy vào. Lão già, người mau nhìn bên ngoài, Đoàn thị chúng ta xảy ra chuyện rồi. Đoàn thị có thể xảy ra chuyện gì? Đoàn Kế Hồng sắc mặt trầm xuống. Ông ta vừa lấy được giấy tờ đất, mới vui mừng không bao lâu, người này lại vào đây trêu chọc ông ta mất hứng. Người mau nhìn ra bên ngoài, cao ốc Đoàn thị chúng ta bị người ta đánh bom cho nổ sập rồi. Đoàn Hòa Dự gấp đến độ ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều vứt sạch, bước nhanh đi tới giữ chặt Đoàn Kế Hùng, lôi ông ta hướng bên cửa sổ. Cửa sổ phòng bệnh này đối diện là cao ốc Đoàn thị. Hôm qua ông ta còn đứng đó chỉ vào cao ốc nói, trong vòng 2 năm muốn mua hết mảnh đất chung quanh, biến nơi đây thành một thành phố nhỏ của riêng Đoàn gia ông ta. Nhưng là hiện tại, Đoàn Kế Hùng đi đến cửa sổ vừa thấy, liếc mắt một cái là cái trống không thoáng đáng. Trước kia ánh mặt trời bị ngăn trở bởi cao ốc Đoàn thị, thế nhưng bây giờ đang chiếu thẳng vào mặt ông ta đến chói mắt. Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Công ty... Đoàn Kế Hùng xoa nhẹ mi mắt, không thể tin mà trừng mắt nhìn về phía trước. Đây là gặp quỷ sao? Dưới kia... Sắc mặt của Đoàn Hòa Dự trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ phía dưới. Đoàn Kế Hùng đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn đến trên đất, thủy tinh, bột phấn cùng với vật liệu tan bể thành từng khối. Ông ta chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống. Lão gia! Đoàn Hòa Dự vội vàng đỡ lấy ông ta, la lớn. Bác sĩ, y tá! Đi đến Đoàn tiên sinh cứu tỉnh, để cho ông ta đi chăm sóc cha mình. Bùi Dịch lạnh giọng nói, để cho Đoàn Trấn Ba đi chăm sóc cha mình. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Vốn dĩ con trai đi chăm sóc cha mình là không gì bất thường. Đúng là cô sao cảm thấy Bùi Dịch làm như vậy có mục đích khác nha. Cô đột nhiên phản ứng kịp, chỉ vào Bùi Dịch hỏi. Cao ốc Đoàn thị bị nổ tung, cùng Đoàn Trấn Ba có quan hệ? Bùi Dịch hướng cô lộ ra nụ cười tươi tắn, đưa tay vuốt tóc cô. Thông minh, thông minh. Nếu thiếu sự tham dự của Đoàn Trấn Ba, màn kịch này diễn lâu như vậy, không phải là giảm rất nhiều đặc sắc sao? Bên trong phòng bệnh an tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ của tiếng hô hấp. Đoàn Kế Hùng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở mắt ra. Cha! Ở một bên không dám đi tới, Đoàn Trấn Ba thấy vậy, đành phải kiên trì. Cao ốc nổ tung thì thôi, chúng ta lại xây lại lần nữa. Mày... Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi, Nhậm Tiểu Vi lập tức đi đến, giúp ông ta xoa ngực, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đoàn Trấn Ba. Lúc này, con vẫn còn muốn đi chọc tức cha mình sao? Để nó cho tôi. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng nói. Chuyện này tới cùng là sao? Mày tốt nhất là nói cho rõ ràng, nếu không thì tao không tha cho mày. Con cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đoàn Trấn Ba ứa mồ hôi lạnh, dồn dập nói. Thư ký nói từ hôm qua đã bắt đầu có người thông báo cho bọn họ rời khỏi cao ốc, nói là nơi này muốn tiến vào trang hoàng tu sửa lại. Bậy bạ, người nào ra mệnh lệnh này? Đoàn Kế Hùng đập tay lên cái bàn trên giường bệnh, lạnh giọng mà hỏi. Còn cái này còn chưa điều tra rõ, nhưng là để cho Trương Thị đi phá gỡ cao ốc là còn. Đoàn Trấn Ba mồ hôi trên trán túa ra y hệt như đậu tường lá chã rơi xuống. Ông ta ấp úng không dám nói tiếp. Là Trương Thị hủy đi cao ốc của chúng ta. Đoàn Kế Hùng màu sắc rùng mình. Điều đó không có khả năng. Bọn họ và chúng ta hợp tác với nhau, sao lại có khả năng sẽ đến phá gỡ Đoàn thị chúng ta chứ? Còn cha, con thật sự không biết tại sao như vậy. Đoàn Trấn Ba bùm một tiếng quỳ gối trước giường bệnh Đoàn Kế Hùng, một bên lau mồ hôi vừa nói. Trường tổng của Trường thị nói cho con biết, ông ta nói 2 ngày trước liền có người liên hệ với ông ta, nói cao ốc chúng ta cần đóng cửa tu sửa. Rồi mới hôm nay ông ta nói gửi con cái tin nhắn thông báo ông ta đi đánh sập cao ốc. Mày nói cái gì?

Cho dù là không muốn, chung sống đến bây giờ rốt cục cũng sắp kết thúc rồi. Tầng 15 xây dựng tiệp khắc bên trong bộ phận thiết kế. Tô Thị Thị kìm lòng không đậu, run run một phen, cảm thấy được có chút lạnh, mà loại cảm giác lạnh lẽo trong lòng này vẫn tiếp tục đến khi về nhà. Em hôm nay gặp mặt ai rồi hả? Cái gì? Cô theo bản năng nhảy một phen, nhất thời hiểu rõ, trong mắt bối rối. Anh đã biết rõ. Tôi... Tô Thị Thị đi về phía trước hai bước, đang muốn mở miệng, liền nghe Bùi Dịch nói. Cùng người yêu cũ gặp mặt, cực kỳ vui vẻ đi. Cái gì? Tô Thị Thị sắc mặt lập tức trầm tiếp xuống. Anh đây là cái thái độ gì? Tôi là có ý tứ gì? Bùi Dịch đứng lên giống như một con báo săn tao nhã, chậm rãi đi thong thả đến trước mặt Tô Thi Thi, vươn tay nắm lấy cằm cổ cô, nhìn chằm chằm mi mắt cô hỏi. Ở công ty em hiện tại đều biết tôi là bạn trai em, vậy mà em hôm nay lại dám cùng người đàn ông khác công khai đi ra bên ngoài công ty hẹn hò. Em đem mặt mũi tôi đặt chỗ nào? Anh... Tô Thi Thi tức giận đến mi mắt thoáng lên liền đỏ, giọng nói cũng lạnh xuống. Hắn tới tìm tôi nói chuyện, tôi sợ hắn ở phía dưới nói lung tung, cho nên mới xuống gặp hắn. Trước sau nói không quá 3 phút, tôi liền về công ty. Tô Thị Thị tức giận đến không nghĩ muốn nói chuyện với anh nữa. Thật không biết người đàn ông này đột nhiên xảy ra chuyện gì, vậy mà vì loại chuyện này mà tức giận. Bùi Dịch vẻ mặt sửng sốt, anh đây là xảy ra chuyện gì? Đúng là suy nghĩ đến lần trước tại Hà Gia, Hà Chí Tưởng uy hiếp anh. Khi anh nhìn những ảnh chụp của hắn cùng Tô Thi Thi thân mật, trong lòng anh liền giống như bị ma ám vậy. Bùi Dịch hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, tận lực đè nén cảm xúc xuống. Dạo này không được tiếp tục gặp hắn. Dựa vào cái gì? Tô Thi Thi ngồi thẳng đứng lên, quay đầu thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Cô bé, em có tư cách hỏi cái này sao? Bùi Dịch bị kích thích, sắc mặt cũng mạnh trầm xuống, miệng không đắn đo nói. Em đừng quên, em bất quá là tôi nuôi nhốt, không có tư cách phản kháng. Anh... Tô Thi Thi hốc mắt đỏ bừng, trong lòng chưa từng có cỗ chua xót dâng lên. Rốt cuộc thì anh cũng nói thật lòng rồi đúng không? Trước lại luôn biểu hiện tình cảm thắm thiết như vậy, kỳ thật chẳng qua coi tôi như một con rối thôi. Bùi Dịch, tôi xem như thấy anh rõ rồi. Tô Thi Thi gào lên, liền hướng ra bên ngoài biệt thự chạy đi. Cô mới không cần cùng cái người đàn ông bá đạo ích kỷ này ở chung một chỗ. Chết tiệt. Bùi Dịch phiền não đến muốn đánh người. Anh tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vậy mà giống như một tên lưu manh, đầu đường xó chợ, một dạng bực bội. Đứng lại cho tôi. Bùi Dịch xông lên, liền kéo tay Tô Thi Thi lại, ôm cô vào lòng, xoay người liền đi lên lầu. Anh muốn làm gì? Đừng có đụng vào tôi. Tô Thi Thi nước mắt lã chã liền trào ra. Mỗi một lần anh tức giận liền dùng cách này trừng phạt cô. Nhưng mà hiện tại cô đâu nào có tâm tình kia. Hài cốt của bà ngoại còn chưa lạnh, trên áo cô thậm chí vẫn treo một bảng nhỏ màu đen ý bảo nhà vừa có tang. Tô Thi Thi càng nghĩ càng uy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống nhiều hơn. Bùi Dịch chỉ cảm thấy trên tay ẩm ướt. Tô Thi Thi khóc đến nỗi nước mắt chảy lạnh trên tay anh. Trong mắt ảo não chớp lóe rồi biến mất. Hôm nay bộ dạng này thật sự không giống anh. Anh ôm Tô Thi Thi đi nhanh tới phòng, đặt cô đến mặt đất. Đang nghĩ ngợi làm sao giải thích, Tô Thi Thi đã xoay người bỏ chạy. Cô trực tiếp chạy tới phòng ngủ bên cạnh phòng giữ quần áo, ở bên trong lục lọi một phen. Chỉ chốc lát sau cầm một cái di động màn hình vỡ vụn mà chạy đến. Một bài phone màu bạc mỏng như tấm chi phiếu, là sản phẩm công nghệ cao, chẳng qua màn hình đã nát. Cô lấy đi di động đến trước mặt Bùi Dịch, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh. Anh không cho tôi cùng chồng cũ gặp mặt, như vậy sao anh vẫn cất giữ đồ của bạn gái trước đây? Anh như vậy là cái ý tứ gì? Chỉ cho phép chầu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Không cho tôi gặp hắn, vậy anh lưu trữ thứ này là muốn làm gì? Hoài niệm người cũ sao? Tô Thi Thi càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng cơ hồ là gào lên. Chính anh làm không được, dựa vào cái gì muốn cho tôi đối với anh trung thành? Cô nói xong đem di động hướng đến bên cửa sổ, dùng lực ném ra bên ngoài. Một bài phone xẹt qua một đường parabol, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt. Tô Thi Thi,

không cần đem bảo bảo xóa sạch rồi. Anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ con hai người. Anh cầu xin em mau trở về đi. Tô Thi Thi muốn nở nụ cười. Cái tên đàn ông này hành động thật đúng lợi hại. Cô chỉ vào bảo an đứng cách đó không xa nói: thấy được không? Anh nếu còn tiếp tục ở trong này làm loạn, không tới 10 phút cũng sẽ bị lôi đến cục cảnh sát. Đến lúc đó tự nhiên có người vạch trần anh nói dối, tự giải quyết cho tốt đi. Cô nói xong nâng bước một đi, tuy nhiên lại vẫn không rõ ràng lắm người đàn ông này tới cùng là ai phái tới, nhưng hiển nhiên là nhằm về phía cô. Hướng trên thân tôi hất nước bẩn sao? Tô Thi Thi muốn nở nụ cười. Dạo này chỉ số thông minh của mấy người sao càng ngày càng thấp vậy, cũng không nghĩ tìm cái biện pháp nào tốt hơn một chút. Em đừng đi. Hắn ta đứng lên liền muốn kéo cô lại. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói đầy mỉa mai. Tôi có đang nói là ai? Thì ra là kẻ tiện nhân cô. Sao vậy? Chuyện bây giờ rốt cuộc bại lộ rồi sao? Tôi xem cô làm sao tiếp tục giả vờ. Phù Tuyết Chân. Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống, nháy mắt hiểu rõ. Thì ra bọn họ khó trách. Mẹ, con nói không cho mẹ đến đây, sao lại tới nữa? Nơi xa, Hà Chí Tường vẻ mặt lo lắng đã chạy tới, lôi kéo mẹ mình muốn đi. Phù Tuyết Chân hất tay của hắn ra, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép nói. Con đến bây giờ vẫn còn bảo vệ con nhỏ đó. Nó tới cùng có gì tốt chứ? Cô ta vứt bỏ con đi tìm người có tiền, không cần con nữa. Mẹ! Hà Chí Tường vẻ mặt thống khổ, quay đầu thâm sâu nhìn Tô Thi Thi, trong mắt đều là thương tiếc, bộ dạng muốn nói lại thôi, làm cho người ta nhìn đến tàn nát cõi lòng. Tô Thi Thi ngây người trong giây lát, cô thật muốn xóa đi mí mắt để xem kỹ những người này, từ lúc nào đều đã biến thành diễn viên xuất sắc rồi. Đóng kịch hay như vậy, không nên làm diễn viên thật sự lãng phí. Nhưng đặc sắc lại không chỉ như vậy. Nơi xa, Đoàn Ngọc Lộ cũng chạy tới. Vừa thấy Hà Chí Tường liền khóc mà nhào lên. Ông xã, anh đừng bỏ rơi em có được không? Con nhỏ Tô Thi Thi này tôi cũng có gì tốt chứ? Cô ta đều đã không cần anh nữa rồi. Anh hiện tại đã kết hôn với em, tại sao vẫn không quên được cô ta? Đoàn Ngọc Lộ vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tràn ra, nhìn thương cảm cực kỳ. Mọi người đến đông đủ rồi hả? Tô Thi Thi khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung xem kịch. Yên tĩnh hai ngày, cô còn tưởng rằng bọn họ hiểu chuyện, không nghĩ tới kìm nén đến nay là diễn trò. Kịch bản thật không tệ. Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn ba người khóc thành lệ. Tiếp tục diễn đi, nếu chỉ là thế này, sợ là vẫn không có biện pháp bôi xấu được tôi. Còn có cái gì chứng cứ gì sao? Cô... Mẹ con Hà Gia liền biến sắc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hai người lại khôi phục bộ dạng thương tâm muốn chết. Bên kia Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu, đi đến Tô Thi Thi trước mặt, sợ hãi mà hô. Chị! Tô Thi Thi theo bản năng sờ soạn xuống hai cánh tay, da gà đều đã phải dâng lên. Chị à, người đem Chí Tường trả lại cho em có được không? Chị không phải nói đã tìm được người tốt hơn rồi sao? Vạn cầu chị trả anh ấy lại cho em. Em vì anh ấy đoạn tuyệt với Đoàn gia, bây giờ chỉ còn lại anh ấy thôi. Chị sao? Người chung quanh nghe đến đó, cả đám đều trợn lớn mắt, không thể tin mà nhìn Tô Thi Thi. Vị này Đoàn nhị tiểu thư lại đúng là đã rất nổi tiếng, ai ai cũng biết là người của Đoàn gia. Gọi Tô Thi Thi là chị, không phải cũng là người của Đoàn gia sao? Tô Thi Thi sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, chờ cô ta nói tiếp. Đoàn Ngọc Lộ nói xong lại khóc lên, ủy khuất mà nói. Em đã dựa theo ý tứ của chị làm. Hiện tại cha mẹ ta cùng với ông nội, bọn họ đều đã chán ghét em. Đoàn gia rốt cục em trở về không được nữa rồi. Chị chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Thì ra là có chủ ý này. Tô Thi Thi bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ cố tình diễn trò như vậy, không phải muốn đem tất cả chuyện tình đều đổ lên trên người cô sao? Như vậy Đoàn Ngọc Lộ lúc trước làm ra những cái chuyện ngu xuẩn cũng có lý do. Phù Tuyết Trần nghe đến đó lập tức hỗ trợ nói. Mọi người mau đến xem. Tô Thi Thi tốt xấu cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của con dâu tôi. Vậy mà như vậy đối với con dâu tôi đấy. Các người nói một chút xem cô ta tới cùng có lương tâm hay không. Thật sự là con gái của Đoàn gia. Mọi người nghe đến đó đều giật mình cực độ. Các người nói xong rồi hả? Còn có trò gì khác không? Tôi đây liền đi trước, tôi rất bận. Tô Thị Thị cười nhạt, nghe bọn họ nói xong, xoay người muốn đi. Lời đồn đại đối với cô mà nói cũng sớm đã thành thói quen. Đối phó với loại chuyện này nên là không có chút phản ứng, để cho những người này nghẹn chết. Quả nhiên, mấy người Phú Tuyết Chân thấy cô liền đi, một đám sắc mặt đều đã thay đổi. Tên đàn ông kia đã chạy đến chỉ trích Tô Thị Thị thấy thế, lập tức ngăn ở trước mặt cô. Đối với mọi người nói, tôi có thể làm chứng, chú họ của tôi chính là đại quản gia của trang viên Đoàn gia. Ông ta nói Tô Thê Thê chính là con gái của Đoàn gia. Cô ấy thích nhất chính là giấu giếm thân phận đi gạt người. Tôi cũng là mãi sau này mới biết được. Anh là người nhà của Đoàn Hoa Dự. Tô Thê Thê trên mặt tươi cười, trải quét một phen liền tiếp xuống, gắt gào nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này. Đoàn gia, ha ha, tốt, tốt. Cái người ông nội kia của cô thật đúng là gấp gáp quá rồi. Thậm chí ngay cả thủ đoạn vô sỉ như vậy đều đã dùng tới. Cô còn đang nghĩ Hà Gia cùng với Đoàn Ngọc Lộ sao đột nhiên có lá gan to đến vậy, dám ngang nhiên chạy đến xây dựng tiểu khác để khiêu khích cô. Hà Gia phía sau có lão già kia làm chỗ dựa. Tô Thi Thi toàn thân tản ra vô vàn hận ý. Cô muốn nhịn, nhưng là những người này thì sao? Cút ngay! Tô Thi Thi trên người tức giận bỗng nhiên bùng phát. Nếu chỉ là Hà Gia cùng Đoàn Ngọc Lộ, cô có thể nhẫn nhịn, nhưng lão già kia cũng tham dự rồi. Cô mạnh siết chặt quả đấm. Ở phố góc sáng của một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang dừng lại, Bùi Dịch ngồi ở phía sau xe, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía cao ốc. Thật lâu sau, anh cầm điện thoại gọi cho Tần Phong. Chuẩn bị đi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến tiếng của Tần Phong kinh dị. Lại phát sinh chuyện gì nữa hả? Không phải nói mấy ngày nữa sao? Không cần đợi nữa. Cô sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tôi nói những câu này là thật, chẳng lẽ oan uổng cho cô sao? Hắn ta bị ánh mắt hung ác của Tô Thi Thi làm cho hoảng sợ, vườn cổ nói. Chẳng lẽ lời anh nói không giả sao? Tô Thi Thi lạnh lùng theo dõi hắn. Nếu nói cô lúc trước nghĩ muốn coi như không có, nghĩ muốn nghẹt chết bọn họ, như vậy hiện tại cô liền làm cho bọn họ hối hận vì đã xuất hiện tại nơi này. Đây là quỷ kế của cô ta, không nên tin. Phú Tuyết Trần vội vàng nói. Một bên khác, Hà Chí Tường cũng đã đi tới. Ba người đem Tô Thị Thị vây quanh như là sợ cô chạy trốn. Bảo an! Tô Thị Thị lạnh giọng hô, sau đó đối với người đàn ông xa lạ trước mắt nói. Phỉ báng hiện tại cũng có thể kết thành tội danh. Những lời giữ lại để dành đến cục cảnh sát từ từ nói đi. Cô đúng là thứ vô liêm sỉ. Hắn ta biến sắc, rất nhanh nhìn một phen sau đó, cách đó không xa Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm, trong lòng bỗng nhiên nhấp nhoáng một ý nghĩ không lành. Đang muốn trốn sang một bên, hắn ta đột nhiên từ trong túi áo lấy ra cái chai, nhanh chóng mở nắp ra, liền hướng Tô Thi Thi hắt qua. Trong lúc đó, ánh sáng chớp lóe, một bóng dáng mạnh lao về phía cô, đẩy cô đến chỗ một bên, đồng thời một cước đạp đến thân của người đàn ông kia, đưa hắn hất lao về phía Phú Tuyết Chân cùng với Hà Chí Tường bay qua. Tô Thị Thị lảo đảo một phen, rơi vào một vòng tay ấm áp. Vừa lúc Bùi Dịch đuổi tới, tiếp được cô, ghì chặt cô vào trong ngực. Cùng lúc đó, điên rồi. Bài báo thứ nhất tên là Tiểu Thư Nhà Giàu Phóng Đãng Bên Ngoài với Người Đàn Ông Thứ Nở, chồng ở ngoài phòng canh chừng, lan tràn với tốc độ chóng mặt trên Internet. Một viên đá làm gợn ngang tần sóng. Tất cả tin tức tai tiếng về Đoàn Ngọc Lộ trước đây toàn bộ đều bị đào bới, lộ ra hết, thậm chí bao gồm những tin tức trước đây bị bịt kín. Hà Chí Tường, tay đang cầm di động, đang không ngừng run rẩy, lập tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Tổ Thị Thị, cô là kẻ tiện nhân, sao cô dám? Ở một bên, Đoàn Ngọc Lộ đã sớm muốn điên rồi, hận không thể bổ nhào qua, bóp chết Tổ Thị Thị. Cô tại sao lại muốn hại tôi như vậy? Những thứ này cũng không là thật, không phải sự thật. Tô Thị Thị cười lạnh. Các người đang nói cái gì? Tôi sao vậy mà một câu nghe đều không hiểu. Cô... Đoàn Chí Tường và Đoàn Ngọc Lộ tức muốn học máu. Tô Thị Thị quay đầu nhìn Bùi Dịch, đối với anh gật đầu. Bùi Dịch khóe miệng cong lên, nhàn nhạt nhìn Hà Chí Tường và Đoàn Ngọc Lộ. Mới vừa rồi bắt đầu liền chịu không nổi. Chuyện phía sau thì sẽ thế nào đây?

Phía sau còn có một trận chiến phải đánh nữa. Cô bé, em hãy chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bùi Dịch đem Tô Thi Thi đặt lên chỗ ngồi trên xe, nhìn chằm chằm mi mắt của cô, trầm giọng mà nói. Ánh mắt Tô Thi Thi tối sầm lại, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Cảm ơn anh, và lại thật xin lỗi, đã để anh phải chịu uất ức rồi. Cô bé, sau này mà em còn nói với tôi những lời như thế, tôi nhất định sẽ để em phải hối hận. Bùi Dịch cực kỳ giận dữ nói. Lần này Tô Thi Thi chẳng sợ anh, nắm lấy tay của anh, vuốt ve ngón tay, tâm tình rất nặng nề. Anh nói xem, rốt cuộc bọn họ hận tôi đến nhường nào? Nếu không tại sao cứ phải ép tôi đến đường cùng chứ? Nếu không phải lúc nãy Bùi Dịch xuất hiện, nếu không phải trong tay của cô có những bằng chứng Đoàn Ngọc Lộ mất hết danh dự, vậy thì bây giờ Tô Thi Thi cô sợ là hoàn toàn bị mất đi trong sạch rồi. Đối với một người phụ nữ, quan trọng nhất chính là danh dự. Danh dự bị hủy hoại, sau này còn gì là chỗ đứng trong xã hội? Sau này cô làm sao có thể làm việc? Cô cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng không ngờ lại là độc ác đến mức này. Cô thậm chí không dám tưởng tượng rằng nếu để bà nội cô bị người ta sỉ nhục như vậy sẽ tức giận đến nỗi ngã bệnh không. Bài học từ vết xe đổ của bà ngoại cô, đến bây giờ Tô Thi Thi nghĩ lại cả người nhịn không được liền run. Đừng sợ, có tôi rồi. Cùng một sai lầm, tôi sẽ không phạm phải hai lần đâu. Bùi Dịch ôm lấy cô, dịu dàng an ủi. Em phải tin tưởng bà nội của em chứ. So với tưởng tượng của em thì bà còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bùi Dịch nói. Đoàn lão phu nhân đã sống ở cái đoàn gia to lớn này, có thể bình tĩnh dẫn theo đứa cháu gái rời khỏi đoàn gia, nhiều năm không trở về, có thể thấy rằng không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không dựa trên mức độ Đoàn Kế Hùng hận gia đình bà ngoại Tô Thi Thi, đoán rằng đã sớm thủ tiêu hết bọn cô rồi. Tô Thi Thi vùi trong ngực Bùi Dịch hỏi. Chuyện này có thể sẽ rất khó khăn với anh. Mẹ anh còn ở đó. Tôi sẽ xử lý tốt. Bùi Dịch vỗ bả vai của cô. Em phải học cách tin tưởng tôi. Trong lòng của Tô Thi Thi thoáng run. Có một dòng nước ấm xua tan lạnh lẽo trong lòng. Có thể gặp được anh quả thực rất may mắn. Bùi Dịch, sao anh lại tốt như vậy? Tôi rất cảm động đến chết mất thôi. Làm sao đây? Tô Thi Thi ôm lấy cổ Bùi Dịch thì thầm nói. Người anh cứng đờ, sắc mặt dần ửng hồng, ngay cả bằng mắt thường cũng thấy bên tai nhanh chóng đỏ lên. Khi bọn họ trở lại trang viên Đoàn gia, trong trang viên đã sớm ầm ĩ tung trời. Gì không? Bùi Dịch thấy Hồng Cầm đang chờ ở biệt thự, chân mày khẽ nhào lại theo bản năng. Hồng Cầm vừa thấy anh liền vội vàng bước tới. Khi nhìn thấy Tô Thi Thi bên cạnh anh, trong mắt chợt lóe lên tia chán ghét rồi biến mất. Thiếu gia, phu nhân bảo tôi tới thông báo với cậu một tiếng, nói rằng bây giờ cậu không nên qua đó. Bất kể là có chuyện gì, tối nay cậu cũng phải chờ trong biệt thự. Hồng Cầm vội nói. Sắc mặt của Bùi Dịch ảm đạm đi vài phần nhưng vẫn gật đầu. Tôi biết rồi, dì cứ trở về. Mẹ tôi ở đó còn nhờ dì chăm sóc nhiều. Tôi hiểu, phu nhân nói vậy để cậu không cần lo lắng người ở đó. Bây giờ lão già đang rất tức giận. Hải già, không nói nữa, tôi phải mau về thôi. Hồng Cầm nói xong liền vội vã rời đi. Bà ta đi rồi, Tô Thi Thi quay đầu lại nhìn Bùi Dịch có chút lo lắng. Thật sự không cần qua xem một chút sao? Lỡ như ông ta chút giận lên mẹ anh thì phải làm sao? Sẽ không. Bùi Dịch nói xong kéo tay cô bước vào trong biệt thự. Anh chắc chắn chứ? Cô vẫn có chút lo lắng. Có em trai tôi ở giữa, ông ta sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Bùi Dịch trầm giọng nói. Tô Thi Thi thật lâu mới nhớ ra cuộc nói chuyện của bọn họ mà cô nghe được lần trước. Mẹ Bùi Dịch với ông nội của cô có sinh một đứa con trai, hình như bây giờ tuổi còn rất nhỏ. Nếu như tôi đoán không sai, chắc em trai tôi sẽ được lập tức đón về. Bùi Dịch nói xong quay đầu nhẹ vỗ mặt của Tô Thi Thi, dịu dàng nói. Sau này có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tô Thi Thi ngắt lời của anh. Cô không muốn nhìn thấy vẻ yêu sầu và sự bất lực trên khuôn mặt của anh. Bùi Dịch đáng ra phải kiên cường, quyết đoán và tàn nhẫn. Anh có thể yếu ớt, nhưng cô không nghĩ tới anh vì cô mà yếu ớt đến vậy. Lúc này trong thư phòng ở gian nhà chính, Đoàn Kế Hùng cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình nổi giận nữa. Bên trong căn phòng, đồ đạc có thể ném, ông ta đều ném vỡ, một mớ hỗn độn. Vợ chồng Đoàn Trần Ba cúi thấp đầu quỳ xuống đất, không dám nhúc nhích. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, mau liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, tiến hành họp báo, giải thích rõ việc này cho tao. Nếu như cổ phiếu Đoàn Thị vì chuyện này mà rớt giá, tao nhất định không tha cho bọn mày. Đoàn Kế Hùng lớn tiếng. Chà, bộ phận quan hệ công chúng đã không thể khống chế được tình hình này nữa rồi. Đoàn Trấn Bà miễn cưỡng nói, mặt của Đoàn Kế Hùng liền biến sắc, ánh mắt dữ tợn như mãnh thú, nhìn chằm chằm vào đứa con trai bất tài. Mày lặp lại lần nữa xem. Đoàn Trấn Bà đau khổ nói. Có người đang âm thầm nhằm vào chúng ta, tất cả phương pháp của bộ phận quan hệ công chúng nhằm ngăn chặn tin tức này đều bị chặn lại, xóa bài viết cũng xóa không hết. Hơn nữa ấp à ấp úng cái gì, mày nói hết ra cho tao. Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Còn mới nhận được tin tức Tần Thị cũng tham dự vào chuyện này, mấy cái tin tức kia lan nhanh chóng như vậy chính là bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ ở sau lưng trợ giúp. Mày nói cái gì? Tần gia với chúng ta có quan hệ lâu đời, sao lại... Con cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong và Bùi Dịch rất thân, cha nói xem lần này có phải hay không. Không thể nào là nó. Lão già Tần gia vẫn còn, trên Tần Phong còn có nhiều người anh như vậy, căn bản không tới lượt nó cầm quyền. Đó chính là Tần gia đang dựa vào thế lực của Hỗ gia. Chân mày của Đoàn Kế Hùng vặn chặt như sợi dây, đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Mặt của Đoàn Kế Hùng liền biến sắc. Nếu như Hỗ gia cùng tham gia, vậy thì việc này rất khó giải quyết. Nhưng với tình hình hiện giờ cũng chỉ có một cách mà thôi. Công ty Tiệp Khắc. Tổ Thị Thị đi làm được nửa đường thì Bùi Dịch gọi một cuộc điện thoại tới, bảo cô trở về. Còn đang đi làm mà? Tổ Thị Thị không hiểu mà hỏi. Đầu điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Tới đài truyền hình, phá buổi họp báo. Tổ Thị Thị tròn mắt đảo một vòng, lập tức rất hào hứng, vội vàng nói. Anh chờ một chút, tôi lập tức đến. Dưới lầu công ty xây dựng Tiệp Khắc, Bùi Dịch đang ngồi bên trong xe. Nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên nụ cười. Ngay lúc này đài truyền hình đang trực tiếp có cuộc họp báo của vợ chồng Đoàn Thị. Trước đó Tổ Thị Thị có nghe qua tin tức, trong lòng có chút không thoải mái, không ngờ Bùi Dịch đã thay cô nghĩ đến từ trước. Đài truyền hình trực tiếp đang bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Truyền hình trực tiếp bắt đầu. Đoàn Trấn Ba nhìn vợ với ánh mắt cảnh cáo, nhỏ giọng nói. Đến lát nữa, chớ có nói bậy. Phương Thanh Hòa căng thẳng, nắm tay thành quả đấm, cứng đờ gật đầu một cái, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Mặc dù bà ta là Đoàn phu nhân đã mười mấy năm, nhưng đến giờ vẫn chưa từng được lên TV. Từ trước tới nay, người Đoàn gia luôn coi thường phụ nữ, cho nên trước kia trừ cuộc họp thường niên của công ty, bà ta không hề tham dự bất kỳ sự kiện trọng đại nào. Người dẫn chương trình hỏi. Không biết Đoàn tổng trước hành động của tiểu thư Đoàn Ngọc Lộ cảm thấy thế nào? Trên mặt của Đoàn Trấn Ba nhất thời lộ ra biểu cảm đau lòng, thở dài một tiếng. Về chuyện của đứa con gái nhỏ này, tôi rất đau lòng. Hôm nay tổ chức họp báo chính là muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Hai tay của ông đặt trên bàn, đường đường chính chính mà nói. Đoàn Trấn Ba tôi có tất cả ba đứa con gái. Chính xác mà nói, Đoàn Ngọc Lộ là đứa con gái thứ ba của tôi. Con gái thứ hai của tôi là Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sao? Xin hỏi là trước kia Đoàn Ngọc Lộ tiểu thư nói người cướp bạn trai của cô ấy là Tô tiểu thư, chính là vị Tô tiểu thư này sao? Phía dưới liền có phóng viên hỏi. Đoàn Trấn Ba âm thầm liếc vị phóng viên ở phía dưới kia. Đây là người bọn họ sắp xếp đặt câu hỏi. Ông ta sớm đã nghĩ xong câu trả lời. Ông ta gật đầu một cái, xót xa nói. Thật xin lỗi, tôi lại đi nuôi đứa con gái bất hiếu như vậy. Từ nhỏ tính cách của đứa con gái thứ hai của tôi đã khá lầm lì, nóng nảy, lại có lòng đố kỵ rất lớn. 5 năm trước, bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ mà nổi giận, đoạn tuyệt quan hệ với Đoàn gia. 5 năm trở lại đây, tôi vẫn không có tin tức của con bé, đâu biết nó một mực ghi hận Đoàn gia. Rồi 5 năm sau lại đến cướp bạn trai của em gái nó, còn vu khống hãm hại con bé. Ở một góc dưới sân khấu, Tô Thi Thi và Bùi Dịch vừa đến nơi thì đúng lúc nghe được những lời này. Tô Thi Thi nắm chặt quả đấm, trong lòng tức giận vừa chua xót đan xen, giống là bị người ta hung hăng đâm một nhát dao vậy. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi chính tai nghe được cha cô bôi nhọ cô trước mặt tất cả mọi người như vậy, lòng của cô vẫn đau âm ỉ. Tình thương của cha từ này đối với cô mà nói thật nực cười. Đoàn Chấn Ba cũng không có phát hiện ra Tô Thi Thi đã đến buổi họp báo. Ông ta cứ nói mãi, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, lau nước mắt mà nói. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Chuyện này đến tận bây giờ tôi cũng không muốn giải thích nhiều. Nhưng sau khi đứa con gái thứ hai của tôi cầu dẫn bạn trai của em gái nó không thành, lại quay sang cầu dẫn chú trẻ của mình, còn trai riêng của cha tôi, thật sự là tôi không biết cách dạy con cái, đã tạo ảnh hưởng xấu tới mọi người. Tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người. Đoàn Chấn Ba nói xong rồi đứng lên, cúi thấp người trước ống kính. Tô Thi Thi cười nhạt, nước mắt trực trào trong hốc mắt. Cô luôn tự nói với chính mình, đừng buồn, đừng đau lòng, nhưng cô không thể chịu thua kém mãi như vậy. Dù chóp mũi đã cay cay muốn khóc, cô thấy rõ rồi, đã chẳng còn hy vọng nữa. Những người thân này của cô luôn luôn thật tàn nhẫn với cô. Một bàn tay ấm áp ôm cô, bả vai của cô được Bùi Dịch ôm lấy. Mặc dù anh vẫn luôn nhìn về phía trước, Tô Thi Thi vẫn không nhìn rõ được ánh mắt của anh, nhưng cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, trong phút chốc đã phai nhạt đi rất nhiều. Phóng viên phía dưới nghe rõ những lời nói của Đoàn Chấn Ba, ai nấy đều hưng phấn, thì nhau đặt câu hỏi. Nói vậy thì tiểu thư Đoàn Ngọc Lộ bị oan sao? Đoàn Tổng giải thích sao về việc cô ấy ở cùng với những người đàn ông khác trong video? Trên mặt của Đoàn Chấn Ba thoáng qua vẻ tức giận, nghiêm nghị mà nói. Đó chính là đứa con gái thứ hai bất hiếu của tôi. Để hãm hại em gái của nó mà công bố video giả, Đoàn thị đã tố cáo với cảnh sát, phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Phóng viên phía dưới thấy thái độ của ông ta kiên quyết như vậy, từng người đều gật đầu. Lúc này có người thấy Phương Thành Hoa vẫn luôn không lên tiếng liền hỏi. Đoàn phu nhân không muốn nói một chút gì sao? Phương Thành Hoa đứng lên, mặc dù vẫn căng thẳng nhưng không mất bình tĩnh đến nỗi một câu cũng không nói được. Bà ta âm thầm nhìn thoáng qua chồng, sau đó hít một hơi thật sâu. Đối với sự việc xảy ra lần nào, tôi cũng rất đau lòng. Nhưng có thể mọi người không biết, Tô Thi Thi không phải con ruột của tôi. Tôi chỉ là mẹ kế, nên có lúc cũng rất khó khăn trong việc dạy dỗ con bé. Đều là do cách dạy dỗ của tôi đã sai, mới để cho tâm lý của con bé bị bóp méo đến mức này. Nếu trước kia tôi có thể quan tâm tới nó một chút, nó cũng sẽ không... Phương Thành Hòa nói xong liền khóc thút thít, tựa như vô cùng tự trách vậy. Ở phía dưới, Tô Thi Thi nắm chặt quả đấm, cực kỳ phẫn nộ nhìn những người trên bục kia. Cũng thật làm khó cho vợ chồng Đoàn Chấn Ba kia, không đi làm diễn viên thật đúng là uổng phí tài năng. Nếu cô lúc trước còn ôm một tia hy vọng muốn dàn xếp ổn thỏa, thì bây giờ cục tức này cô nuốt không trôi. Dựa vào đâu mà bọn họ đuổi cùng giết tận cô, còn cô thì phải tha thứ cho bọn họ chứ? Dựa vào đâu bọn họ có thể không quan tâm đến máu mủ tình thân mà tổn thương cô, còn cô phải nghĩ tốt cho bọn họ? Dựa vào đâu bọn họ có thể yên lòng yên dạ như vậy, còn cô phải chịu bao nhiêu đau khổ chứ? Đoàn Chấn Ba cho cô sinh mệnh, cô biết ơn, nhưng bao năm qua cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Mẹ cô mất, bà ngoại cô cũng đã mất, chẳng lẽ giao mạng cô ra mới được xem là báo đáp ư? Sinh mệnh của tôi là mẹ tôi ban cho. Tôi là vì bà ấy nên mới phải sống cho thật tốt, sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Tô Thi Thi cắn chặt răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, sớm đã đau đến nỗi không còn cảm giác. Bùi Dịch đột nhiên di chuyển, toàn thân đều tỏa ra khí thế lạnh đến thấu xương. Mới đi được một bước, liền như thể có một ngọn núi đang tách ra ngay phía trước, mở ra cho Tô Thi Thi đi một lối. Sống lưng của cô thẳng tắp đi theo phía sau anh, từng bước lên bục. Cường quyết, lạnh lùng, kiêu ngạo như chim, ngẩng cao đầu, kiên định bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Tôi kính trọng cha, nhưng lại một bên, lại buộc tội người khác, e rằng không thể nể phục. Tôi đặc biệt tới đây để đối chất. Giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo, mọi người kinh ngạc, ánh mắt đều đổ dồn về phía trước. như tiếng sấm đánh bên tai. Toàn bộ trường quay truyền hình trực tiếp trở nên yên tĩnh tới kỳ lạ. Rồi sau đó bùng nổ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện. Mặt mũi vợ chồng Đoàn Chấn Ba trắng bệch nhìn Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện, không kịp phản ứng. Cha, con vẫn cực kỳ tôn trọng người, dù sao cha không thích con, nhưng cha cũng không nên chửi bới con như vậy. Con bây giờ lòng đã thật sự nguội lạnh rồi, không dám hy vọng gì nữa. Tô Thi Thi vành mắt đỏ ửng lên, cô không cần diễn trò, cô là đau lòng thật sự. Đây là người cha ban cho cô mạng sống này, từ nhỏ đến lớn không cho cô một ngày sống trong hạnh phúc, cho tới bây giờ chỉ hận không thể kết liễu cô. Nếu chán ghét cô như vậy, lúc trước tại sao còn sinh ra cô? Mày Đoàn Chấn Ba chỉ tay vào Tô Thi Thi, nói không ra lời, hốc mắt đỏ bừng, nhìn kỹ mà nói, ngay cả ngón tay cũng có chút sưng đỏ. Là chết ớt vào tay sao? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, khó trách vợ chồng Đoàn Chấn Ba nói khóc có thể khóc, thì ra đã chuẩn bị từ trước. Cha, con không biết Đoàn Ngọc Lộ cùng với mẹ ở trước mặt người đã nói cái gì, nhưng con là vô tội. Tô Thi Thi nói xong lau nước mắt, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Phương Thanh Hòa nói: Con trước kia cho rằng mẹ chỉ là không thích con vì con là con của vợ trước, nghĩ muốn đuổi con đi khỏi nhà. Con có thể hiểu, dù sao mẹ con khi còn sống có được 1/3 tài sản của Đoàn gia, mẹ con đều đã để lại cho con. Mẹ làm như vậy về tình có thể tha thứ. Mày nói bậy cái gì? Đoàn Chấn Ba cùng với Phương Thanh Hoa sắc mặt trải qua một phen thay đổi. Việc phân chia tài sản bọn họ giữ bí mật thật sự kỹ càng, liền ngay cả những gia đình cùng Đoàn gia có giao hảo cũng không biết. Hiện tại Tô Thi Thi công khai nó như vậy rõ ràng là cố ý. Không sai, Tô Thi Thi chính là cố ý. Nếu bọn họ muốn diễn hả, cô sẽ diễn cùng họ. Tô Thi Thi nhìn Đoàn Chấn Ba nói: Mẹ con nói cho con, nói chuyện tình cảm của người lớn con cái không cần tham dự, cho nên khi đó mẹ nhỏ không thích con liền rời đi, thậm chí cùng Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ theo họ của mẹ. Nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành cái dạng này. Tô tiểu thư, phiền cô nói chuyện có lý một chút, không cần bịa đặt sinh sự. Phương Thành Hòa sau khi kinh ngạc nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bà ta lẽ nào nhìn không ra Tô Thi Thi đây là tạt nước bẩn lên người bà ta, đem bà ta biến thành mẹ kế ác độc. Bà ta tuyệt đối không thể mắc bẫy của cô. Tô Thi Thi trên mặt biểu tình vẫn như cũ, cực kỳ yếu ớt. Cô lắc đầu nói: Con không nghĩ muốn đem mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng con thật sự sợ mẹ nhỏ. Mẹ đã làm cho lòng của con lạnh giá rồi. Cô nói xong quay đầu nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Anh liền hướng cô âm thầm gật đầu, lặng lẽ thầm hỗ trợ. Trước mắt bao người thể hiện mình yếu ớt, thật trở chén, nhưng để cho người Đoàn gia cứ như vậy thương tổn mình, cô càng không cho phép. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, trầm giọng: Tôi không có cầu dẫn bạn trai của em gái tôi. Hà Chí Tường là chồng trước của tôi, chúng tôi kết hôn vào cuối năm ngoái. Thời điểm anh ta cùng Đoàn Ngọc Lộ vẫn chưa quen biết nhau. Là tháng 7 năm nay chồng tôi ở bên ngoài, Đoàn Ngọc Lộ, rồi chúng tôi mới ly hôn. Cô vừa dứt lời, mặt sau tivi trên tường lập tức xuất hiện hôn thú cùng giấy chứng nhận ly hôn của cô cùng Hà Chí Tường. Tin tức trọng yếu nhưng là vừa xem hiểu ngay. Vợ chồng Đoàn Chấn Ba lập tức thất thần ngay tại chỗ. Nhất là Đoàn Chấn Ba, trong ngực cấp tốc lên xuống, trừng mắt, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn. Hà Chí Tường thực ra là chồng của Tô Thi Thi, vậy mà một chút ông ta cũng không biết. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình, phát hiện ra Phương Thanh Hoa, tránh né ánh mắt của ông ta, rõ ràng sớm đã biết. Ông ta gắt gao, tay nắm chặt quả đấm, hận không thể lập tức đánh chết con đàn bà vô tích sự này. Cũng dám gạt ông sao? Chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám gạt ông. Các phóng viên lập tức như một đám gà trọi cực kỳ hưng phấn, hiểu ra vấn đề. Xin hỏi Đoàn tổng, chuyện lúc nãy ông vừa nói là sao? Nói như vậy là con gái nhỏ của ông cướp đoạt chồng của chị gái mình. Đoàn tổng, xin hỏi người đối với chuyện này thế nào? Tô tiểu thư nói là thật không? Đoàn tổng, Đoàn tổng. Tất cả im miệng cho tôi. Đoàn Chấn Ba tức giận đến không thể kiềm chế, một tiếng giống to nhưng lập tức liền hối hận, thầm nghĩ chính mình không kiên định. Ông hít sâu một hơi đối với phóng viên nói: Mọi người chờ con nóng này, chuyện này tôi cũng không biết. Tôi muốn kiểm tra thật hư đã. Thì ra, cha đối với con thành kiến nghiêm trọng như vậy, một chút cũng không tin tưởng sao? Tô Thi Thi nghe đến đó, lo sợ không yên lắc đầu, lộ ra nụ cười chua xót. Cho dù có những thứ này cũng không tin. Tô Thi Thi cầm điện thoại, đem đoạn ghi âm phát ra, trực tiếp phát ra thanh âm giận dữ. Vợ chồng Đoàn Chấn Ba vừa nghe đến những lời này, mặt trực tiếp xanh mét vô cùng, cả thân người cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây chính là giọng của Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi, cô có biết Chí Tường tối hôm qua trên giường tôi có bao nhiêu sung sức không? Cô mau ly hôn đi. Nếu cô để cho tôi vui vẻ, tôi không ngại cho cô hưởng thụ vài ngày ân ái vợ chồng. Những thứ này là nội dung cuộc nói chuyện lúc trước Hà Chí Tường ép Tô Thi Thi ly hôn khi đó nói ra. Tô Thi Thi lúc ấy muốn giữ lại những câu nói đó, âm thầm ghi âm, không nghĩ sẽ dùng đến trong trường hợp này. Đây là giả. Phương Thành Hòa lắc đầu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng tiếng bà ta vừa dứt lời, tivi trên tường liền phát ra một đoạn ghi hình. Hình ảnh Hà Chí Tường, Đoàn Ngọc Lộ ở trong phòng ở câu lạc bộ ám nhũ, hoàn ái kịch liệt một đêm, lại có hình ảnh hôm sau của hai người. Anh phải cùng Tô Thi Thi ly hôn, rồi mới cưới tôi. Giữ hình ảnh, Đoàn Ngọc Lộ quấn lấy trên người Hà Chí Tường ôm ấp, vô cùng thân thiết nói chuyện. Nhất thời, nơi đây chuyển ra một trận rộ lên. Nếu đều là làm giả, cũng quá kỳ công chuẩn bị. Nơi này có rất nhiều phóng viên, nếu không phải bệnh viêm kết mạc cấp tính, vừa thấy liền biết đâu là thật, đâu là giả. Các phóng viên một đám vây lại liên tục hỏi, hiện trường có chút không thể khống chế được. Cuối cùng, vẫn là người dẫn chương trình cố gắng hết sức để cho mọi người im lặng, mới hơi chút khống chế được. Trước tivi, Đoàn Kế Hồng đang xem trực tiếp. Xem đến mọi chuyện thành ra thế này, tức giận đến nỗi thân thể lảo đảo một phen, lão đại như say xe. Đoàn Họa Dự vội vàng đỡ lấy ông ta, dìu đến ghế, sốt ruột mà khuyên nhủ. Lão gia, người đừng kích động. Có lẽ đại thiếu gia có biện pháp. Cầm miệng cho tôi. Đoàn Kế Hùng hồn hề nói, hai mắt vẫn như cũ, nhìn chăm chú tivi, như là chờ mong kỳ tích xảy ra. Nhưng ông ta thấy Bùi Dịch cùng đi đến với Tô Thi Thi, nhưng đến giờ vẫn còn chưa mở miệng, càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, Bùi Dịch cầm tay của Tô Thi Thi, quay đầu đối mặt với máy quay. Trên mặt không rõ có bao nhiêu biểu tình, nhưng là ngữ khí lại phi thường kiên định. Có sự việc, tôi cần làm sáng tỏ một chút. Cha của Thi Thi khả năng có phần hiểu lầm. Tôi cùng Thi Thi quen biết là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không phải em ấy quyến rũ tôi. Anh nói xong quay đầu nhìn Tô Thi Thi đầy sự yêu thương, gằn từng chữ mà nói. Là tôi theo đuổi cô ấy. Anh nói xong đột nhiên hướng Tô Thi Thi quỳ một gối, trên tay giống như ảo thuật ra, xuất hiện một chiếc nhẫn. Anh ra đến trước mặt của cô, ổn nhu mà hỏi. Gả cho anh được không? Tô Thi Thi lờ mờ, đây là cái tình huống gì? Bùi tiên sinh, chiều này có phải hay không quá ngoan độc? Cô muốn nhận nó, nhưng cô làm sao nhận đây? Hoàn toàn nhận không được. Tô Thi Thi muốn khóc, sớm biết rằng sẽ như vậy, cô sẽ không tới. Cô ngây ngốc nhìn Bùi Dịch, đang dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn mình, nửa ngày cũng chưa phản ứng kịp. Bên kia, vợ chồng Đoàn Trần Ba đã tức giận đến đầu bốc khói. Ai tới nói cho bọn họ biết chuyện này tại sao lại phát triển thành như vậy? Nhà đầu chết tiệt kia đem toàn bộ mọi chuyện đều đã ném lên trên người bọn họ, mà còn Bùi Dịch vậy mà tại buổi phát sóng trực tiếp mà cầu hôn. Gả cho anh được không? Bùi Dịch thấy cô không đáp ứng, lặp lại lần nữa. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, âm thầm trợn mắt nhìn anh. Bùi Dịch khóe miệng hơi hơi vạch, nhìn chằm chằm cô, trong mắt lại nâng lên ý cười. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong đầu ánh sáng chớp lóe, như là có gì đó đột nhiên thông suốt. Cô theo bản năng nhìn về phía màn hình, quả đấm chậm rãi nắm chặt. Lúc này hẳn là vì ông nội tàn nhẫn tuyệt tình kia của cô đang ở trước máy xem tivi. Ông ta không phải vẫn muốn đuổi cô ra khỏi trang viên Đoàn gia sao? Không phải vẫn muốn đứa cháu gái lớn yêu quý Đoàn Ngọc Tường gả cho Bùi Dịch sao? Tô Thi Thi trong mắt xuất hiện quét xuống bi thương cùng dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ông nội, người đang xem đúng không? Kỳ thật, con rất muốn trở về Đoàn gia. Nếu không phải ngài mẹ kế, còn năm đó cũng sẽ không bỏ nhà đi. Cô nói xong, giọng nói lại hạ thấp xuống, tràn đầy ủy khuất. con biết người cũng cực kỳ hy vọng con trở về. Cô nói xong hít sâu một hơi. Con biết người cực kỳ coi trọng Bùi Dịch, mà con vừa lúc cũng thích anh ấy, cho nên... Cô nói xong đưa hai tay về phía Bùi Dịch, lộ ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc, mí mắt sáng long lanh giống như ngôi sao. Cho nên em đồng ý. Tô Thi Thi ngọt ngào nói. Cả khán phòng nhất thời bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Bùi Dịch cầm lấy tay của Tô Thi Thi, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô. Anh chậm rãi đứng dậy, một tay ôm cô vào lòng, cúi đầu ở trên trán của cô, hạ xuống một cái hôn môi cực kỳ ngọt ngào ấm áp. Phụt. Trước màn hình tivi, Đoàn Kế Hùng chống tay vào thành ghế đứng dậy, mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của ông ta run run, tay lại vẫn chỉ vào màn hình tivi. Hình ảnh Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch vô cùng thân thiết, hai mắt trợn ngược, ngã từ phía sau bất tỉnh. Lão gia. Đoàn Hòa Dự biến sắc, một bên đỡ Đoàn Kế Hùng, một bên hướng tới phòng mà hô. Phu nhân, không hay rồi, lão gia thổ huyết té xỉu rồi. Âm. Tại buổi phỏng vấn trực tiếp, Đoàn Chấn Ba không đỡ nổi, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Bên cạnh Phương Thanh Hoa mặt mày trắng bệch, run rẩy đứng không vững, muốn đi đến đỡ chồng mình một phen nhưng lại bị ông ta mạnh vung tay hất ra. Phương Thanh Hoa một cái đứng không vững, quăng chỏng trơ trên mặt đất. Bà hôm nay vì lên tivi, cố ý mặc một bộ sườn xám chất liệu bằng tơ tằm, chỉ nghe loạt một tiếng, sườn xám xẻ tà trực tiếp rách dài đến ngang eo, lộ ra một mảng xuân sắc phía dưới. Tô Thi Thi nghe được thanh âm hướng qua liền thử thấy, ánh mắt tối sầm lại, vội vàng đi tới phía bà ta, cởi áo khoác bao quấn đến chỗ người trên bà ta. Mày tránh ra cho tao, đừng có đụng chạm vào người tao. Phương Thanh Hòa hạ giọng nói. Tô Thi Thi gắt gao ôm lấy bà ta, như có như không. Bà chính là mẹ kế độc ác, bà hôm nay mất mặt còn chưa đủ sao? Cứ thử bỏ đi xem, ngay cả cổng Đoàn gia đều đã vào không được rồi. Mày... Phương Thanh Hòa tức giận đến trợn trắng mắt, thân thể run run, đến một câu đều đã nói không nên lời. Người ta tưởng nói không nên nuôi hổ trong nhà, diệt cỏ phải diệt tận gốc, bà ta nên sớm triệt để giải quyết hết đứa nhỏ này mới đúng. Chỉ trách bà ta lúc trước quá mềm lòng, bà ta sớm nên để cho cái đứa nghiệt chủng này đi theo mẹ của nó mà chết cho rồi. Suy nghĩ sớm không giết chết tôi. Tô Thi Thi ghé sát vào tai của bà, nhìn từ đằng xa như là đang giúp đỡ bà đứng dậy. Cô dùng âm thanh dùng chỉ hai người mới nghe được nói. Bà còn chưa chết, tôi làm sao chết được? Tôi sẽ thay mẹ mình nhìn bà chịu báo ứng. Nếu không phải người đàn bà này lúc trước quá độc ác, mỗi ngày chạy đến trước mặt của mẹ cô, quậy đến lòng trời nở đất, đem mẹ cô làm cho tinh thần suy sụp, mẹ cô cũng sẽ không qua đời sớm như vậy. Phương Thành Hoa hủy đi gia đình hạnh phúc của cô, rồi còn dạy con gái của mình bức chết bà ngoại cô. Tôi nghĩ muốn nhân từ bỏ mọi chuyện, nhưng chính là các người không buông tha tôi. Tô Thi Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Thành Hoa, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ làm cho bà một ngày nào đó phải đến trước một mẹ tôi để sám hối. Tô Thi Thi nói xong, dùng lực nâng Phương Thanh Hoa dậy, thấy bà ta muốn né tránh, móng tay của cô liền thâm sâu, bấu vào da thịt ngay thắt lưng bà ta. Vừa rồi bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, còn nói thêm nói bớt, làm cô vô cùng đau khổ. Cô hiện tại đã trả đủ. À! Bà tốt nhất đừng có mà kêu lên, nếu không thì... tôi sẽ kêu so với bà càng lớn tiếng hơn, để cho mọi người nhìn thấy người mẹ kế độc ác là bà ngược đãi tôi như thế nào. Tô Thi Thi nhàn nhạt cười như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mày Phương Thanh Hòa tức giận đến nỗi nói không ra lời. Bà ta thực sự nghĩ là muốn trực tiếp xỉu đi vì tức, cũng tốt hơn ở trong này để cho Tô Thi Thi áp bức và sỉ nhục. Bên kia hoàn cảnh của Đoàn Chấn Ba cũng không khá hơn chút nào. Bùi Dịch đỡ ông ta hướng tới chỗ Tô Thi Thi bên này. Đi thôi, đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Tô Thi Thi nhíu mày. Ông nội em, chồng kế của mẹ anh vào bệnh viện, chúng ta không nên đi nhìn sao? Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong, chỉ có mấy người bọn họ nghe được. Chà ông ấy. Đoàn Chấn Ba biến sắc, thân thể không khống chế được rụt một phen. Bùi Dịch đối với ông ta gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh mà nói: anh trai yêu quý, anh nghĩ không sai, ông ta bị các người chọc giận đến ngất rồi. Nơi xa, các phóng viên còn đang điên cuồng chụp ảnh, cả đám đều hưng phấn cực kỳ. Tham gia nhiều buổi họp báo như vậy, cho tới bây giờ không gặp phải tình huống nào đặc sắc đến thế. Bọn họ đều không nghĩ tới Tô Thi Thi lại yêu thương người nhà mình đến vậy. Mẹ kế của cô đối với cô như vậy, cô vậy mà vẫn có thể giúp bà ta. Mãi đến khi lên xe, Tô Thi Thi mới như là bị trút đi hết khí lực, sụi lờ trên ghế. Thế ra chuyện báo thù một chút cũng không vui vẻ. Cô ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại thì thào nói. Bùi Dịch quay đầu lặng lặng nhìn cô một cái không nói gì. Anh không biết báo thù vui vẻ hay không, anh chỉ biết là không báo thù so với chết càng khó chịu. Cảm ơn anh. Thật lâu sau, cô chậm chậm nói. Anh cho dù không muốn nhận lời cảm ơn này hay muốn cự tuyệt cũng được, nhưng cũng không nên tức giận. Thật sự cực kỳ cảm tạ anh đã làm toàn bộ chuyện này vì em. Tô Thi Thi nói xong, bỗng nhiên xoay người, nhào vào trong lòng của Bùi Dịch mà gào khóc. Đó là người cha sinh ra cô và ông nội ruột của cô. Nhưng mà bọn họ tại sao nhất định phải bức cô đến bước này? Bọn họ tại sao không buông tha tôi? Tôi tới cùng đã làm gì sai? Tô Thi Thi hai mắt đẫm lệ, mùng lung nhìn Bùi Dịch, thương tâm tới cực điểm. Tôi cho rằng làm cho bọn họ mất mặt, rửa sạch mọi tội danh cho bản thân mình, tôi sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà tại sao khi nghe được ông ta bị chọc tức đến nỗi phải vào viện, tôi lại cảm thấy rất khó chịu? Tô Thi Thi càng khóc càng thương tâm. Cô hận chính mình lúc này sao lại mềm lòng, càng hận chính mình tại sao không thể nào thoát ra khỏi vũng bùn này đây. Ông ta không có việc gì, tôi đã mời đoàn bác sĩ giỏi nhất trên thế giới đến chữa bệnh cho ông ta. Cho dù là Diêm Vương đích thân đến đòi mạng cũng không thể mang ông ta đi được. Bùi Dịch âm trầm nói. Để cho Đoàn Kế Hùng cứ như vậy chết đi thật sự là quá lợi cho ông ta. Trên cái thế giới chết đi không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà là tận mắt nhìn thấy mọi thứ trong tay của mình từ từ từng chút một mất đi mà không làm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn đó. Đấy mới chính là điều đáng sợ nhất. Đoàn gia xảy ra sóng gió, toàn thành phố đều chấn động. Từng đợt rồi từng đợt, chuyện tình hình xoay ngược quả thực so với kịch bản phim truyền hình còn đặc sắc hơn. Không đến một giờ, nội dung truyền hình trực tiếp lần này sớm đã bị truyền đi, già trẻ đều biết, giống như bệnh truyền nhiễm lan thành nhanh chóng khuếch tán. Trong bệnh viện thành phố Bắc Kinh, các cổ đông quan trọng của Đoàn gia và các gia đình có quan hệ giao hảo nhiều đời cùng với Đoàn gia, toàn bộ đều có mặt ở cửa phòng mổ, một đám sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Tôi thấy mọi người cũng đông đủ, vậy tôi liền ở trong này nói trước một tiếng. Mặc kệ cha tôi có sao không, tôi cảm thấy được ông ấy đã không thích hợp tiếp tục làm cái chức chủ tịch hội đồng quản trị này rồi. Đoàn Chấn Ba nói xong hơi ngừng lại, có chút đau thương nói. Mọi người cũng biết đấy, tháng này cha tôi đã vào viện lần thứ hai, như bây giờ còn không biết tình hình thế nào, tôi cảm thấy chúng ta cũng nên sớm tính toán. Một ông chú sắc mặt trầm xuống, có chút không đồng ý nói. Nghe nói gần đây cổ phiếu Đoàn Thị của các người đang tụt xuống, hiện tại lại xuất hiện chuyện truyền hình trực tiếp vừa rồi, đối với Đoàn Thị nhất định có ảnh hưởng. Cậu lúc này muốn đổi chủ tịch hội đồng quản trị, sợ là đối với Đoàn Thị không có lợi. Đây là chuyện của Đoàn gia chúng tôi, người ngoài như ông nhúng tay làm gì? Đoàn Chấn Ba sắc mặt đen lại, không khách khí nói. Vừa rồi ông ta ở chỗ kia cũng nghĩ đã sớm đem sự tình minh bạch. Cha ông ta còn ở đây, ông ta vĩnh viễn chỉ là một tổng giám đốc, nói đến cùng trên tay cũng không có thực quyền. Ông ta trước kia và những vị chú bác này kết giao là vì muốn thông qua bọn họ lấy lòng cha mình. Nhưng hiện tại ông già kia còn nằm bên trong, sống chết còn không biết. Ông ta đương nhiên phải nhau chóng khiến cho đám cổ đông này đứng về phía mình, cho nên cũng chỉ có thể đắc tội cùng những ông chú này thôi. Đám cổ đông của Đoàn Thị ở bên cạnh nhìn thấy thái độ của Đoàn Chấn Ba, một đám sắc mặt đều nghiêm trọng, nhưng mà cũng không ai dám phản bác. Đoàn gia là xí nghiệp gia tộc, những cổ đông này toàn bộ đều là chi nhánh của Đoàn gia, trên tay không có mấy thực quyền, chỉ là hàng năm lấy hoa hồng mà thôi. Người nào làm chủ tịch hội đồng quản trị, từ đầu tới cuối, đối với bọn họ mà nói, không có gì khác nhau. Bọn họ chỉ cần đảm bảo lợi ích cho chính mình là được. Đoàn Chấn Ba thấy người đám đông không hề hé răng, trong lòng nhất thời cao hứng. Nhưng ông ta còn không có cao hứng được lâu, Nhậm Tiểu Phi vẫn im lặng, luôn không lên tiếng, ngồi ở một bên đột nhiên đứng lên, yên lặng mà nhìn ông ta. Chấn Ba, cha cậu hiện tại ở bên trong, sống chết còn chưa biết. Cậu hiện tại làm việc này, có phải hay không, quá là không tôn trọng cha mình rồi hả? Nhậm Tiểu Phi giọng nói. Ai cho một người phụ nữ như bà ở đây lên tiếng nói chuyện? Đoàn Chấn Ba nghiêm mặt. Đối với người mẹ kế, so với ông ta còn nhỏ hơn 2 tuổi, cũng đã sớm không nhịn nổi nữa. Vậy cậu từng nghĩ qua chưa? Nếu cha cậu không có chuyện gì, việc này bị ông ấy biết. Tôi nói, tôi không cho phép bà lên giọng nói chuyện với tôi. Đoàn Chấn Ba ánh mắt nghiêm lại, giơ tay muốn đánh người. Ông dám động vào mẹ tôi thử xem. Phía sau truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tiếng nói của Bùi Dịch không lớn, lại như trời đông giá rét, lập tức đem không khí bốn phía đều đông cứng lại. Tay Đoàn Chấn Ba thiếu chút nữa thì đánh trên mặt của Nhậm Tiểu Vi, miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung, tàn ác trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Phía trước Hồng Cầm phản ứng kịp, khẩn trương đem Nhậm Tiểu Vi kéo đến một bên, tức giận trừng mắt nhìn Đoàn Chấn Ba. Bọn họ không ai nghĩ đến vị đại tiếu gia này vậy mà trở mặt. Anh trai à, anh hình như muốn nhanh chóng ngồi lên chức vị chủ tịch rồi phải không? Đáng tiếc làm cho anh thất vọng rồi. Tôi đã mời đoàn bác sĩ tốt nhất trên thế giới đến đây chữa trị. Lúc này, lão già hẳn là thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bùi Dịch nói xong, quay đầu nhìn phòng giải phẫu một chút, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Cậu đã sớm tính kế rồi. Đoàn Chấn Ba xem như hiểu rõ. Ông ta có đang nghĩ vừa rồi tại đài truyền hình bọn họ sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, mà còn nắm giữ trên tay nhiều chứng cứ như thế, thì ra là sớm tính kế. Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra, mọi người lập tức nhấc lên tinh thần vây quanh bác sĩ. Bác sĩ đi tới nói, cả phẫu thuật vô cùng thuận lợi, người bệnh chỉ là trúng gió nhẹ, tính dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục. Chỉ trúng gió nhẹ? Đoàn Chấn Ba theo bản năng hô hấp lập tức giật mình, biết bản thân buộc miệng, vội vàng bụm miệng, trong mắt hận ý chợt lóe lên rồi biến mất. Lão già này mạng cũng quá lớn đi, đã tức hộc máu mà còn không có chuyện gì. Lúc này y tá phụ giúp đẩy giường bệnh đi ra, mọi người ùa lên trông mong mà nhìn. Tô Thi Thi theo bản năng nắm chặt cánh tay của Bùi Dịch, trong lòng có một chút phức tạp. Không có việc gì, cháu hãy còn ở phía sau. Bùi Dịch sát vào bên tai của cô nhỏ giọng nói. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng giường bệnh đầy qua mà sát trên mặt đất. Các y tá cẩn thận chăm sóc Đoàn Kế Hùng đang nằm trên giường bệnh, rất sợ ông ta xảy ra một chút sơ sẩy. Chấn Ba, lão già đang nằm trên giường bệnh vốn còn đang hôn mê, đột nhiên mở mắt ra, cố gắng muốn ngẩng lên. Mọi người vừa thấy liền lập tức xúm lại, nhất là Đoàn Chấn Ba, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Cha! Phương! Phương! Đoàn Kế Hùng há miệng, rất khó nhọc nói ra, nói cả nửa ngày cũng nói không được một câu hoàn chỉnh. Phương Thanh! Phương Thanh Hoa sao? Đoàn Chấn Ba lập tức phản ứng ngay lại mà hỏi. Cha, người nói Phương Thanh Hoa phải không? Con dâu của cha. Đoàn Kế Hùng lập tức gật đầu, môi run run nói. Ly hôn. Ly hôn? Đoàn Chấn Ba thoáng sừng sốt, lần này nghe được rất rõ. Ông ta không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu. Cha yên tâm, con sẽ ly hôn với cô ta ngay. Cái gì? Huyết sắc trên mặt của Phương Thanh Hoa cũng chẳng còn. Bà ta há miệng, thật không thể tin nổi. Thân thể từ từ run rẩy, tựa như chiếc lá tung trong gió. Là lo sợ cái gì, bà không ngờ lão già kia, thậm chí ngay cả phẫu thuật cũng không yên lòng. Chấp nhận đấu tranh để tình lại bắt con trai ly hôn với bà ta. Đoàn Chấn Ba, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Hốc mắt của Phương Thanh Hoa đã rơm rớm nước mắt, trên mặt còn in dấu bàn tay tím bầm. Chồng thật buồn cười. Cô sang một bên, ở đây chỉ thêm trướng mắt. Đoàn Chấn Ba trợn mắt nhìn bà ta một cái. Ngay sau đó, mọi người kéo bà ta để y tá đẩy giường vào phòng bệnh. Bà ta cố gắng cả đời chính là vì cái vị trí đoàn phu nhân này, nhưng chồng bà ta vừa nói muốn ly hôn với bà ta. Tổ Thị Thi, đổ tiện nhân này, bây giờ mày hài lòng rồi chứ? Lúc Phương Thành Hòa đi ngang qua người Tô Thi Thi thì như thấy kẻ thù mà lao về phía cô. Bà ta điên cuồng mà thét lên. Tao nói cho mày biết, cho dù tao không phải Đoàn phu nhân, mẹ mày đã chết rồi cũng không thể sống lại được. Tô Thi Thi vốn không muốn đáp lại bà ta, nhưng vừa nghe thấy bà ta sỉ nhục mẹ cô, sắc mặt thoáng một cái đã trầm xuống. Cô đang muốn nói chuyện, bỗng dưng nghe thấy một tiếng quát chói tai. Sắc mặt của Đoàn Ngọc Tường nặng nề, lớn tiếng mà quát Phương Thanh Hoa. Bây giờ mẹ còn ầm ĩ cái gì nữa? Còn ngại chuyện chưa đủ lớn phải không? Tưởng tượng. Phương Thanh Hoa bị mắng đến bối rối, oà một tiếng mà khóc lên. Thật xin lỗi. Đoàn Ngọc Tường khẽ cúi đầu xin lỗi Bùi Dịch rồi kéo mẹ cô ta rời đi. Tổ Thị Thị nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng chất chứa một tầng xót xa. Trong xương tủy, bọn họ có bao nhiêu máu lạnh. Phương Thanh Hoa đối xử với đứa con gái Đoàn Ngọc Tường này không tệ. Nhưng vừa rồi, lại vì lấy lòng Bùi Dịch, nên Đoàn Ngọc Tường đã nổi giận với mẹ mình, không quan tâm cảm nhận của bà ta, mà chỉ một lòng lo cho lợi ích của bản thân. Đi thôi. Bùi Dịch nắm lấy bả vai của Tô Thi Thi, nhẹ cùng cô đi đến phòng bệnh. Lúc này người khác đều đã rời khỏi phòng bệnh của lão già kia. Có vài người thấy Đoàn Kế Hùng không có gì đáng ngại đã rời đi. Khi Tô Thi Thi đến, lão già kia đang nói chuyện với Đoàn Chấn Ba ở bên trong. Tố chất cơ thể không phải bình thường. Tô Thi Thi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Đoàn Kế Hùng đang tựa vào đầu giường, nói chuyện cùng Đoàn Chấn Ba ở bên trong mà thở dài. Nói sao thì cũng là đột quỵ, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng ông nội của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Nửa thật nửa giả. Lão già đó có thể khiến cho một công ty sắp phá sản trong vòng 10 năm trở thành một trong 5 doanh nghiệp quốc gia đứng đầu Bắc Kinh. Không thể nào là người đơn giản được. Ánh mắt của Bùi Dịch chầm chầm nhìn vào bên trong phòng bệnh. Anh nói ông ta giả bộ sao? Tô Thị Thị trợn tròn mắt, hoàn toàn bái phục rồi. Họ giả máu là thật, nhưng không nghiêm trọng đến mức như vậy. Lão già đó rất không vừa lòng về Đoàn Chấn Ba. Chẳng qua bây giờ tìm lý do, mượn cớ để thực hiện thôi. Trong phòng khách của biệt thự thứ nhất, Phương Thanh Hoa nhìn chằm chằm không chớp mắt cô gái đang đứng trước mặt mình. Một cô gái trẻ tuổi có cách ăn mặc diêm dúa loè loẹt, lúc lâu sau mới nhìn lại được giọng nói của mình. Cô nói cô mang thai con của chồng tôi sao? Bà ta tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, cho dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Tô tiểu thư, thật sự tôi nhìn thấy Đoàn phu nhân tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Cô gái kia hiện tại sẽ ở trong biệt thự bên cạnh đó. Trong biệt thự của Bùi Dịch, Tiểu Yêu đang kể tình hình ở biệt thự bên kia cho Tô Thi Thi. Nói được sinh động như thật, làm cho Tô Thi Thi cực kỳ vui vẻ. Tô Thi Thi uống một ngụm tổ yến, nhào mắt lại hỏi, Đoàn tiên sinh không có trở về? Không ạ. Vị Lưu tiểu thư kia là do lái xe đưa tới, nói là Đoàn tiên sinh để cho cô ta đến chỗ này dưỡng thai. Dưỡng thai? Tô Thị Thị thiếu chút nữa cười phun hết đồ ăn trong miệng. Đoàn Chấn Ba dùng chiêu này quả là thực độc rồi. Tô Thị Thị đi tới cửa, nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt kia, trước mắt giống như dán lên một tầng sương mù, trong mắt yêu thương chớp lóe rồi biến mất. Mẹ, năm đó Phương Thanh Hoa cũng là như thế này đứng ở trước mặt người đúng không? Dưỡng thai, Đoàn Chấn Ba cho tới bây giờ đều là che giấu cũng không che giấu một chút. Phương Thành Hòa tuyệt đối thật không ngờ, nhiều năm sau, bà ta cũng sẽ một lần có thể cảm được nỗi đau của mẹ cô, đau đến tuyệt vọng. Năm đó Phương Thành Hòa vác bụng bầu lớn, công khai bước vào biệt thự thứ nhất kia, mà cô cùng mẹ mình bị đưa tới biệt thự thứ hai này ở. Tuy ở cách vách bên cạnh, nhưng như là ngăn cách cả một dải ngân hà. Mẹ cô mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỉm cười chịu đựng, nhìn bọn họ ở bên cạnh ân ái, bị buộc đến tinh thần tan vỡ. Phương Thanh Hoa, cái này gọi là ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn. Tô Thị Thị ngón tay đặt trên cửa sổ, trong lòng không rõ có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ cảm thấy đến vô tận bi ai. Đúng lúc này biệt thự bên kia vang lên một tiếng thét chói tai, nghe cực kỳ xa lạ, hẳn là giọng nói của vị mới tới muốn làm cho Đoàn phu nhân vọng lại. Bà dám đánh tôi thử xem, tôi nói cho bà biết, tôi đang mang thai con trai của Đoàn gia. Bà nếu làm tôi bị thương, Chấn Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho bà. Giọng nói của cô gái kia sắc nhọn, đã cắt đi sự yên lặng trời đêm. Xung quanh phạm vi hơn 10 thước đều đã nghe được. Tổ Thi Thi nhíu mày nhìn Bùi Dịch từ phía sau đi tới, nhào mắt lại hỏi: anh sớm đã biết Đoàn Chấn Ba ở bên ngoài có tình nhân? Không chỉ một người, chẳng qua cô gái này vừa lúc mang thai thôi. Đoàn Thị hôm nay cổ phiếu giảm mạnh, tổn thất là không nhỏ, nhưng muốn triệt để phá hủy lại vẫn chưa phải lúc. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm mi mắt của Bùi Dịch. Bùi Dịch đột nhiên nói: tôi muốn biết quan điểm của em. Cô sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn anh. Anh hỏi tôi chuyện này làm gì? Tôi lại không cần Đoàn Thị. Em từng nói muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Bùi Dịch âm trầm nói. Tô Thi Thi gật đầu, ánh mắt trong suốt. Không sai, nhưng mà tôi không muốn Đoàn Thị. Chính vì Đoàn Thị mới có Đoàn Chấn Ba lừa gạt, mới có thể hại mẹ tôi cả đời đau khổ. Nhưng là đối với tôi mà nói, cái này cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì. Tôi muốn lấy lại là của hồi môn lúc trước của mẹ tôi. Lúc trước, ông ngoại và bà ngoại cho mẹ cô của hồi môn là 1.000 vạn. 1.000 vạn của 20 mấy năm trước đã phi thường khổng lồ. Khi đó Đoàn Thị sắp phá sản chính là dựa vào khoản tiền này mới khởi tử hồi sinh. Tổ Thị Thị biết, cô biết rất rõ dù cô thay mẹ lấy Đoàn Thị để bồi thường cũng không đáng gì, nhưng là cô không cần. Tôi muốn là bọn họ phải sám hối. Đoàn Thị, tôi quá kinh tởm. Dùng hạnh phúc cả đời của mẹ cô mới đổi lấy được mấy thứ đó, cô không hề muốn. Tôi hiểu được, Bùi Dịch nói. Tô Thị Thị yên lặng nhìn anh vài giây, đột nhiên hỏi: anh có phải muốn đem Đoàn Thị cho em trai anh hay không? Nếu không phải vì cái này, Bùi Dịch hẳn không cố ý tới hỏi ý kiến của cô. Bùi Dịch không có kiêng dè, nói thẳng: đây là tâm huyết của mẹ anh. Em hiểu rồi. Lúc này trong biệt thự thứ hai, Tổ Thi Thi ở trong phòng đợi một hồi, thấy Bùi Dịch không có vào, cho rằng anh lại sinh hờn dỗi rồi. Cô nghĩ vậy là lại ra ngoài tìm một vòng. Cuối cùng nghe được thư phòng có động tĩnh, cô đi tới. Cửa thư phòng khép hờ, Tổ Thi Thi còn chưa đến gần, liền nghe đến bên trong chuyển đến giọng nói của Bùi Dịch: đừng làm cho bọn họ chết dễ dàng. Những người này nhốt cùng một chỗ, tiết lộ tin tức cho Đoàn quản gia. Nói cho Đoàn quản gia không phải là Đoàn Hòa Dự ư? Tổ Thị Thị màu sắc trầm xuống, theo bản năng nghĩ đến chuyện này hẳn là có liên quan đến Đoàn Ngọc Lộ. Vào đi. Tổ Thị Thị còn đang do dự muốn hay không đi vào hỏi rõ ràng, bên trong đã chuyển đến tiếng nói của Bùi Dịch gọi cô. Cô sờ soạn cằm, nâng bước đi vào. Anh làm sao biết em ở bên ngoài? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, phun ra hai chữ: bóng dáng. Tô Thị Thị quay đầu nhìn một phen, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Vừa rồi đứng ở cửa, bóng của cô theo khe cửa chiếu vào, liền anh nhìn thấy được. Tâm tư nhạy cảm của anh có đôi khi khiến người ta sợ hãi. Đoàn Ngọc Lộ nhờ người đi cầu Đoàn Ngọc Tường cứu cô ta, mà lão già kia không nghĩ muốn làm cho bọn họ sống tiếp. Đoàn Ngọc Tường rất có khả năng sẽ đứng về phía của lão già kia, cho nên tôi cho người thông báo đến Đoàn quản gia. Bùi Dịch đứng tại chỗ, trái lại tự giải thích mà nói: hiện tại Đoàn Ngọc Lộ và mẹ con Hà Gia, còn có cháu trai của Đoàn Hòa Dự, đều là nhốt ở chung một chỗ. Một người chết, những người khác đều phải chết. Đoàn Hòa Dự không có con trai, ông ta rất quan tâm đến đứa cháu trai này, cho nên có thể ông ta có chấp hành mệnh lệnh của lão già kia hay không lại vẫn không chắc chắn. Bùi Dịch nói xong liền đối với Tô Thị Thị mà nói: được rồi, không còn chuyện gì khác, sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Anh nói xong liền hướng ra bên thư phòng đi tới, lúc lướt qua bên cạnh Tô Thị Thị lập tức đi ra ngoài. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe hết phần 4 của bộ truyện Chú À Đừng Làm Thế. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe và rất mong các bạn sẽ đón nhận phần 5 của bộ truyện trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.